Khương Thiên Minh đỡ đỡ mắt kính, nhìn xem nàng lại nhìn xem Đoạn Tư Dung, tràn ra một tiếng cười khổ. Các ngươi không cần chê cười ta, ta là lo lắng trong nhà sự, hiện tại tổng suy nghĩ lưu tại Yến Thành là có đúng hay không, lão cảm thấy thực xin lỗi người trong nhà. Lý Tùng Văn tự nhiên muốn truy vấn đã xảy ra chuyện gì, Đoạn Tư Dung cũng không thể làm ngồi, không đau không ngứa an ủi hai câu. Ở Lý Tùng Văn bám giết không tha truy vấn hạ, Khương Thiên Minh nói ra nguyên do. Trong nhà cha mẹ cùng cô bởi vì mãi mãi lễ tang ở Mỹ lên, còn nói lễ tang quấy nhiều tới rồi cô ra mang thai con dâu, muốn cùng hắn cha mẹ muốn bồi thường. Nhà của chúng ta đều không thèm để ý những việc này, Dượng cũng có chút bản tính nhỏ, cố ý nhắc tới những việc này tưởng như chút chỗ tốt. Hại, những người này vẫn là đừng nói cho các ngươi ảnh hưởng tâm tình. Lý Tùng Văn thuận miệng nói, nào có nhiều như vậy muốn để ý quy củ, đều là thân thích, không thèm để ý không phải được. Khương Thiên Minh thẹn thùng gật gật đầu, cũng tán đồng. Đoạn Tư Dung nhất thời không nói chuyện, các nơi phong tục bất đồng đi, loại này bẻ xả không rõ sự, bọn họ những người trẻ tuổi này càng liệu lý, chỉ là thực xảo, nhà bọn họ mới bởi vì lễ tang chuyện sau đó phát sinh tranh chấp, lại nghe Khương Thiên Minh nhắc tới, khó tránh khỏi nhớ tới lúc trước cảnh tượng. Tư Dung, tưởng cái gì đâu? Không có việc gì. Khương Thiên Minh cười cười, không hề truy vấn, mà là cùng Lý Tùng Văn nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong nói lên buổi chiều ăn bài. Lý Tùng Văn tưởng chơi, Khương Sư Ca, ngươi cuối tuần thiên còn muốn xem thư à, khó được nghỉ ngơi đâu. Chính là Khương Thiên Minh phảng phất không nghe hiểu nàng ám chỉ, gật gật đầu nói xin nghỉ thời gian quá dài, gần nhất cần thiết dụng công nỗ lực, mà hai người cũng không hảo giữ lại. Ngươi đi rồi, Lý Tùng Văn có chút hầm hừ. Đoạn Tư Dung trêu chọc, đổi một cái càng ngoan, trước đoạn ta mẹ còn nói có người tưởng cho ngươi giới thiệu bạn trai đâu. Lý Tùng Văn trợn trắng mắt, ta không, ngươi liền nói cho A-di ta có bạn trai, còn có ta cảm giác vừa rồi Khương Sư Ca căn bản không thấy thế nào ta. Có sao? Có. Đoạn Tư Dung xoa bóp má nàng, ngươi a. Không được, vẫn là muốn làm rõ ràng. Trở về đoạn gia, người đều ở, bao gồm cái kia hồi lâu không gặp người. Một thân quân trang đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên sofa, nghe được các nàng vào cửa thanh âm quay đầu lại nhìn qua, bình đạm con ngươi tự nhiên có sáng giỏi. Tư Dung. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ, ngươi như thế nào đã trở lại? Từ bên ngoài mang về tới thuộc về mùa hạ ẩm ý khô nóng, ở nhìn đến hắn nháy mắt giống như biến mất, mà còn lại người đều mỉm cười nhìn bọn họ. Lý Tùng Văn ở phía sau đẩy một phen, Dung Dung, ngươi thất thần làm gì? Vì thế, ngoài ý muốn đi phía trước hai bước. Viên Tiêu Thừa sớm đã đứng dậy, tiếp nhận nàng trong tay dẫn theo đồ vật, thấp giọng giải thích, ta giữa chưa trở về, nhưng ngươi không ở nhà, ta liền tới đây nơi này. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, khu, nga, đã biết. Giải thích như vậy rõ ràng làm gì, nàng lại không tra cương. Viên Tiêu Thừa lên tiếng, ý cười doanh doanh. Thư Hủy Vân nhịn không được lại nhải, hai người các ngươi làm gì đi, giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm. Ta liền đoán các ngươi chạy đến bên ngoài ăn, bên ngoài cơm có ăn ngon như vậy sao? Vân gì, chúng ta vốn dĩ tính toán trở về ăn, chính là trên đường gặp được một cái đồng học, kỳ thật ta đã sớm muốn ăn ngài làm cơm lạc. Thư Hủy Vân thuận miệng hỏi, nữ đồng học A? Không phải, nam, hắc hắc hắc, ta cùng Dung Dung đều nhận thức. Lý Tùng Văn ở trên mặt treo ba tử, có tình huống. Đoạn Tư Dung âm thầm đá nàng một chân, không mang theo như vậy tự bạo. Nhưng lại nghe Viên Tiêu Thừa né qua người hỏi nàng. Là ai? 107, 107, chương 107. Tuy rằng tránh đi người, nhưng hai người nói nhỏ vẫn là sẽ bị người thấy. Đoạn Tư Dung đã nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ treo chọc ánh mắt, lừa gạt hai chữ, ngươi đoán. Viên Tiêu Thừa nhận được nàng trong mắt nhẹ nhàng thần sắc, như cũng là nhắc tới bạn tốt đồng học giống nhau miệng lưỡi. Thách ra mấy ngày nay điện thoại liên hệ cũng không có gì dị thường. Nhưng vẫn là có chút mất mát túi đầu gục xuống bả vai. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ta đoán không được, như vậy thần bí. Bán manh đáng xấu hổ. Đoạn Tư Dung ngạnh sinh sinh rời đi tầm mắt, không xem hắn cố ý biểu lộ nho nhỏ hắn giận, chạy vội tới Đoạn Tư Dục bên người ngồi xuống, ăn ăn uống uống nói chuyện thiếm. Bất quá Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục đều không đành lòng Viên Tiêu Thừa vội vàng trở về còn phải nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, tuy tiện tìm cái lấy cớ làm hai người đi ra ngoài. Trong nhà kem không có, phía trước cái kia phố ăn ngon, có mùi sữa, hai người các ngươi đi mua. Đoạn Tư Dung lại bị người đẩy ra môn, nàng mặt ngoài quái không tình nguyện, lẩm bẩm bên ngoài như vậy nhiệt. Viên Thiêu Thừa mỉm cười đứng ở cạnh cửa chờ nàng, môn khép lại, còn lại người đều đang cười này hai người ở chung. Ở bọn họ trong mắt này hai người sắp thành hôn kết làm vợ chồng, nhưng hôn trước điểm này ngượng ngùng, đặc biệt dẫn phát cười điểm. Đào Mai Ngọc vốn là bồi Đoạn Tư Dung đến Đoạn gia cỏ cái náo nhiệt, Đoạn Tư Dung đi rồi, nàng cũng không cảm thấy phóng không khai, đánh tiểu liền ở Đoạn gia ăn uống, bắt lấy một phen hạt dưa cũng có thể gia nhập nói chuyện phiếm. Tư Dục tỷ, ngươi bụng còn nhìn không ra tới, Mai Ngọc tẩu tử liền rất rõ ràng, này hai đứa nhỏ kém nhiều ít ta. Mai Ngọc tẩu tử có phải hay không muốn sinh? Đoạn Tư Dục là tay mới, cười nói, hẳn là kém nửa tuổi nhiều, ngươi tẩu tử phỏng chừng còn có 1-2 tháng đi. Đào Mai Ngọc ôn nhu cười sờ sờ bụng, xem như tán đồng đại cô tỷ cách nói. Kia còn có thể công tác sao? Tư Dục tỷ, năm nay ăn Tết ngươi còn lên đài không? Bộ dáng này sao có thể lên đài? Hai người liêu xong, Đoạn Tư Dục đứng dậy lấy đồ ăn vặt, lưu lại Đào Mai Ngọc cùng Lý Tùng Văn Ly đến gần, tự nhiên mà vậy nói lên công tác, Lý Tùng Văn học thị giác truyền đạt, mà Đào Mai Ngọc xưởng quần áo đang ở đẩy ra tân kiểu dáng, như thế nào làm phù hợp thời đại quảng cáo đến thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ. Lý Tùng Văn vẫn là cái tân sinh viên tốt nghiệp, kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng đề nghị được đến Đào Mai Ngọc tán thành, hai người liêu lửa nóng. Bất quá Đoạn Tư Dục cầm đồ ăn vặt trở về ngồi ở nguyên lai vị trí, tập ở hai người trung gian, cũng không có dịch khai ý tứ, đem đồ ăn vặt phân cho Lý Tùng Văn. Dần dần, Đào Mai Ngọc không hảo lại tiếp cận, tươi cười cất giấu cổ quái, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy đại cô tỷ tổng ở nhằm vào nàng, chẳng lẽ là mang thai duyên cớ. Còn có, Đoạn Tư Dục này một thai có thể hay không giữ được đâu. Nếu Đoạn Tư Dục tiếp tục rời xa nàng, Đào Mai Ngọc cảm thấy nàng không nhất định có thể thành công giúp được đại cô tỷ. Lý Tùng Văn sờ sờ cái mũi, à, nàng cũng cảm giác quái quái, chờ đến Đoạn Tư Dục hỏi này nàng luyến ái vấn đề, âm thầm hối hận sớm biết rằng liền bất hòa Đoạn Tư Dung cùng nhau lại đây. Lúc này, Đoạn Tư Dung cũng nhớ tới nàng đem Lý Tùng Văn đưa tới ra, lại làm nàng một người ngốc tại chỗ đó bị người hỏi các loại vấn đề, không khỏi nhanh hơn bước chân hướng đồ uống lạnh cửa hàng mà đi. Viên Thiêu Thừa xem nàng cái chán đã là thấm ra mồ hôi trâu, buồn bực hỏi, người đi nhanh như vậy. Vừa rồi không còn sợ nhiệt. Ta tưởng mau chóng ăn đến kem. Là tưởng mau chóng về nhà đi. Nhìn thấu không nói toạc sao. Viên Thiêu Thừa khẽ hừ nhẹ một tiếng, quả thực đem không lớn cao hứng cụ thể biểu hiện ở trên mặt, cũng vừa xảo. Đi kia ra đồ uống lạnh cửa hàng sẽ đi ngang qua bọn họ tân phòng, hắn trực tiếp nắm người thay đổi tuyến đường. Bởi vì chế phục trong người, hắn chỉ giật giật tay, lại thực mau bùng ra, không có quá độ hành động. Đi chỗ nào? Bọn họ còn chờ ăn kem đâu? Đoạn Tư Dung biết rõ cố hỏi, phát hiện người này trở về ra mặt lại biến đến dày, rõ ràng phía trước sẽ không như vậy, cấp. Sắc. Ngươi xác định bọn họ thật sự sốt ruột ăn kem. Nô. Đoạn Tư Dung chuyên chú nhìn bầu trời không trả lời, những đám mây trên trời thật nhiều a, không chỉ có như thế, lại hướng phía đông xem. Còn có một mảnh đen kịt mây đen, nên không phải là muốn trời mưa đi. Ngươi nói sẽ trời mưa sao? Viên Thiêu Thừa nhìn xem thiên, ý vị thâm trường nói, trời mưa mới là hảo thiên, đi thôi, chúng ta trước tiên trốn vũ. Từ đại môn đến tân phòng đơn nguyên lâu chỉ có 200-300 mét, bọn họ còn chưa đi tiến đơn nguyên lâu liền nghe được có ẩn ẩn tiếng sấm, chim én dán trên mặt đất phương bay tới bay lui. Này không khỏi quá nể tình đi. Đi vào hàng hiên, không có một bóng người. Đoạn Tư Dung nghĩ lại nàng là vì cái gì ngoan ngoan cùng lại đây. Bất quá Viên Thiêu Thừa chưa cho nàng đổi ý cơ hội, thừa dịp này cơ hội bắt lấy nàng khai ra môn, lại trở tay đóng cửa lại, trên mặt đất còn có hắn hành lý túi. Đoạn Tư Dung đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi về trước nơi này. Bằng không đâu. Ngươi đi ta thư phòng. Viên Thiêu Thừa buông ra cổ áo, ôm lấy nàng không cho nàng đi xem xét thư phòng tình huống, không có. Thật sự. Không lừa ngươi. Mặt sau hai chữ đều bị hàm nhập khẩu trung, Đoạn Tư Dung bị bắt ôm hắn cổ, ngửa đầu thừa nhận hắn hôn môi, cấp bách lại thong thả, nhưng ôm vào trong ngực người là chân thật tồn tại. Có lẽ đối lúc này xa lạ bọn họ đến bây giờ mới hiểu được, gặp nhau mới biết tưởng niệm sâu vô cùng. Ngoài cửa sổ sắc trời ám trầm, bất quá một lát công phu ám phảng phất trời tối, tầm tã mưa to nháy mắt bao trùm thiên địa, ngoài cửa hàng hiên có trên lầu hàng xóm vội vàng chạy xuống đi ồn ào muốn thu chăn đơn thu đồ ăn làm. Viên Thiêu thừa gián đoạn Tư Dung cái chán, trong nhà trời mưa trước khô nóng dần dần tiêu tán. Hiện tại chúng ta có rất nhiều thời gian. Đoạn Tư Dung ý xấu ở hắn trên môi cắn một ngụm, ước chừng là cắn đau, nhưng không đến mức chảy ra trình độ, ngẩng đầu khiêu khích xem hắn, thấy hắn chế thức cổ áo nửa tùng, mặt mày thích ý, càng thêm hoặc nhân, lại cảm thấy lực đạo nhẹ. Viên Thiêu thừa đôi tay nắm nàng eo, hơi hơi buộc chặt lực độ, ngươi lại cắn nói, ta liền hiểu lầm. Kia thì thế nào? Ngươi xác định. Hắn nóng lòng muốn thử, thời khắc mấu chốt, Đoạn Tư Dung túng. Ta không xác định, tiểu viên ca, thực xin lỗi ta không phải cố ý cắn ngươi, thổi phê bình hô. Viên Thiêu thừa ánh mắt sâu thẳm, dứt khoát phóng túng không buông tay. Tư Dung, đây là ngươi tự tìm. Đoạn Tư Dung nhón chân, nhân cơ hội ăn bớt, ai sợ ai sao, dù sao Viên Thiêu thừa không thể đem nàng thế nào. Dồn dập vũ thế luôn có ngừng lại là lúc, gió lùa thổi tới, mới phát hiện đón gió cửa sổ không quan, may mắn không có phơi nắng bất cứ thứ gì, chỉ có trên mặt đất một mảnh nước mưa. Xem đi, đều tại ngươi. Đoạn Tư Dung dương nanh múa vướt ám chỉ, chính là chưa nói minh bạch. Viên Thiêu thừa chịu thương chịu khó đi lấy cây lau nhà đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ, chợt nhớ tới nàng thuyết thư phòng có thứ gì, lại đi ninh môn, phát hiện môn là khóa lại. Chìa khóa đâu, câu ở Đoạn Tư Dung trên tay, lúc ẩn lúc hiện. Bên trong có cái gì? Ngươi đoán được cũng không chuẩn xem, còn không có làm tốt đâu. Viên Thiêu thừa thở dài, sớm biết rằng ta trở về mở ra thư phòng xem một cái. Nhưng hắn xem không ai ở nhà, chỉ mở cửa đem hành lý túi bông, thậm chí không có hướng trong nhà nhiều đi hai bước, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Đoạn Tư Dung đắc ý nhắc lại, dù sao trong khoảng thời gian ngắn ngươi không cơ hội. Áo cưới liền phải đóng gói đưa đến tú nương chỗ, ở chụp ảnh trước tuyệt đối sẽ không làm Viên Thiêu thừa nhìn thấy. Ta muốn cái thứ nhất xem ngươi xuyên. Hành! Này vấn đề không khó. Viên Thiêu thừa cuối cùng như nguyện một sự kiện, muốn chạy gần nàng một ít nói hai câu lời nói, ai biết nàng phòng bị lui ra phía sau, hắn túi lầu nhìn, vô tội lui về tại chỗ. Bên ngoài vũ mau ngừng. Bọn họ còn gánh vác mua kem trọng trách. Đoạn Tư Dung lúc này không nóng nảy, ôm cánh tay ngồi ở trên sofa chờ Vũ Chân Chính dừng lại, tân gia không có dù không nói, cho dù có cũng không thể mang theo dù về nhà, bằng không không phải nói cho người trong nhà bọn họ đi chỗ đó sao. Người này, không thể ném. Viên Thiêu thừa nhướng mày, đến bên người nàng ngồi xuống, ngược lại nói lên một khác sự kiện, giữa trưa các ngươi là cùng Khương Thiên Minh cùng nhau ăn cơm. Nhắc tới tên này, hắn rất khó không cắn nhà nghiến răng, xưng hô đặc biệt lạnh nhạt, phảng phất cùng người này một chút giao tình đều không có. Đoạn Tư Dung giống như thể hồ quán đỉnh, dối dám sự tình có thể hỏi hắn a, lão công chính là lấy tới dùng. Căn bản không ý thức được Viên Thiêu thừa đối tên này không mừng. Tung Văn đối hắn thực cảm thấy hứng thú, ngươi cho ta câu lời chắc chắn nhi, người này rốt cuộc có thể tin không, bằng không ta không yên tâm Tùng Văn cùng hắn lui tới. Viên Thiêu thừa nghĩ nghĩ, hắn cá nhân tư liệu không có bất luận vấn đề gì, hành sự diễn xuất cũng bình thường, bất quá ta đối người này ấn tượng giống nhau, tổng cảm thấy tâm kế quá sâu, ta không kiến nghị ngươi cùng hắn quá nhiều lui tới, đến nỗi Tùng Văn lựa chọn, chúng ta chỉ dựa vào này đó không có chứng cứ, vô pháp can thiệp. Đoạn Tư Dung nhíu mày, chẳng lẽ nàng hoài nghi sai rồi, liền Viên Thiêu thừa đều tra không ra vấn đề, chẳng lẽ Khương Thiên Minh thật sự không có bất luận vấn đề gì. Ngươi nói như vậy, ta càng không yên tâm Tùng Văn cùng hắn lui tới. Viên Thiêu thừa trần chờ một chút, ngươi xác định Tùng Văn thật sự đối hắn có tình yêu nam nữ. Giống như không quá rõ ràng, nàng tưởng chơi chơi. Hắn tùy ý gật đầu, kia còn hảo. Đoạn Tư Dung lập tức tạc bao, còn hảo. Nữ hải tử thực dễ dàng có hại, ngươi còn giống chính nhân quân tử đâu, còn không phải. Nàng dừng lại, không hướng hạ nói. Viên Thiêu thừa xoa xoa cái chán, nhất phái đứng đắn giỏi giang bộ dáng, nhưng chỉ bị cho phép lôi kéo tay nàng, nói một câu tách ra mấy ngày này thay đổi, hắn nhất quan tâm đơn giản là Tạ Tường Phỉ có vô lại khó xử nàng. Rốt cuộc đi phía trước, gì cả tỉ cảnh cáo không phải là tin đồn vô căn cứ. Gần nhất cũng chưa nhìn thấy bọn họ. Liên Tạ Cánh Hiên cũng đã biến mất, Đoạn Tư Dung thực vừa lòng, đại gia bảo trì cái này khoảng cách liền rất hảo. Viên Thiêu thừa gật gật đầu, nhìn chằm chằm mặt tường như suy tư gì. Đoạn Tư Dung cảm thấy nàng nếu là không hỏi điểm cái gì, liền thực xin lỗi hắn biểu hiện như vậy rõ ràng, vì thế để sát vào một ít, trực tiếp dùng ra mỹ nhân kế đòn sát thủ. Ngươi có cái gì gạt ta? Ta trong lúc vô tình tra được có quan hệ tẩu tử, liên lụy sự tình có điểm nhiều. Cái gì? Viên Tiêu Thừa nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, ta tra được nàng trước mắt công tác trang phục sau lưng có người rót vốn nâng đỡ, vận tắc không lớn rõ ràng, nếu không phải bởi vì một ít việc, thiếu chút nữa liền cấp xem nhẹ, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Đoạn Tư Dung lòng hiếu kỳ trước nay chưa từng có, ta như thế nào cảm thấy ngươi muốn nói cho ta một cái đại bí mật đâu. Đồng thời nàng đấy lòng không biết toát ra tới một cái suy đoán. Ta tra được sau lưng rót vốn người là Chu Kiến Tân, hắn còn hỗ trợ xử trí tẩu tử nhà mẹ đẻ sự, không biết có cái gì giao tình. Đoạn Tư Dung ánh mắt sáng lên. Chương 108. Ôm một dương kem trở lại Đoạn gia, người đều còn không có tán, đầu tiên xem bọn hắn hai cái. Phát hiện trên người một chút xối dấu vết đều không có, sôi nổi trêu ghẹo bọn họ đi chỗ nào trốn vũ. Thư Hủy Vân mày giãn ra, này vũ tới quá nhanh, còn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ ở bên ngoài gặp mưa đâu. Bọn họ nói thực đứng đắn, nghề hà Đoạn Tư Dung có tật giật mình, không tự giác liếm liếm môi, làm bộ thực đứng đắn đi phòng bếp tìm nước uống, đến nội viên Tiêu Thừa sao, tắc nghiêm trang vì nhạc phụ đại nhân sửa sang lại kệ sách, không nhàn rỗi là được. Lý Tùng Văn bị nhốt ở Đoạn gia non nửa thiên, rốt cuộc có thể trốn rất hỏi đông hỏi tây quan tâm nàng các đại nhân, trốn đến Đoạn Tư Dung phòng thả lỏng trong chốc lát. Ta như vậy có phải hay không không đạo nghĩa, Tiêu Thừa ca còn tự cấp Đoạn Thúc kệ sách sát hôi đâu, ta liền đem ngươi đoạt đi rồi. Đoạn Tư Dung nâng cằm lên, ấn thứ tự đến trước và sau tính nói, hắn hiện tại ở bên ngoài ngốc cũng không mệt. Lý Tùng Văn nghĩ đến cái gì, có một lát thảm đạm, lại nói, ngươi tẩu tử rất lợi hại à. Nhà các ngươi hai cái thiết kế sư, nói không chừng tương lai chúng ta còn có thể hợp tác. Giọng nói của nàng chứa đầy thưởng thức, bởi vì mơ hồ biết Thư Hủy Vân đối Đào Mai Ngọc không mừng, cô y đang đến bây giờ mới nói. Đoạn Tư Dung ngẩn ra, nhưng Lý Tùng Văn không phát hiện nàng kinh ngạc, lại nhảy một ít công tác thượng sự, thuận tiện ghé vào bên cửa sổ xem bên ngoài âm trầm sắc trời. Có phải hay không còn muốn trời mưa, ngươi nói ta đuổi tới buổi tối cơm điểm về nhà. Có thể hay không đụng tới Khương Sư Ca, hán. Lý Tùng Văn dần dần không có thanh âm, thần sắc cổ quái. Đoạn Tư Dung theo nàng tầm mắt nhìn lại, dưới lầu từ xa tới gần đi tới một người, nhưng bất chính là Phó Trấn Khiêm sao, trong tay hắn còn cầm lão nhiều đồ vật, hẳn là phụng phó mụ mụ mệnh lệnh tới đưa cho Đoạn Tư Dung. Ta hiện tại đi tới đến cặp sao? Hẳn là sẽ gặp phải. Lý Tùng Văn xoa xoa đầu nỗ lực phát huy thông minh tài trí, nếu ta trước trốn đến trên lầu đâu? Chờ hắn tiến nhà ngươi ta lại xuống dưới. Đoạn Tư Dung muốn nói lại thôi, ngươi tính toán liền như vậy vẫn luôn trốn ở đó. Xem nàng bộ dáng hẳn là không có quên mất Phó Trấn Khiêm, làm gì luôn mồm nhắc tới Khương Thiên Minh. Đại khái là câu này nghi ngờ hỏi chuyện khiêu chiến Lý Tùng Văn kiên định tín nhiệm, nàng đem ánh mắt thu hồi tới, dường như không có việc gì cầm lấy một quyển tạp chí, trang khởi nhu nhược thục nữ tới. Đoạn Tư Dung lại là đau lòng lại là buồn cười. Chờ lát nữa ngươi đi ra ngoài không? Lý Tùng Văn trong mắt chuyển động, ngươi bồi ta tránh ở nơi này, Phó Trấn Khiêm cũng không dám tiến vào, thế nào? Ân. Phó Trấn Khiêm nện bước không chậm, các nàng đều nghe được phòng khách tiếng đập cửa. La Dĩ tiếp nhận trong tay hắn để một đống lớn đồ vật, mới vừa hạ quá vũ, trên đường cũng không dễ đi, ngươi như thế nào lại đây? Phó Trấn Khiêm lau mồ hôi, ngẩng đầu thấy Viên Tiêu Thừa liền ở đoạn ra phòng khách đứng, không thể tránh khỏi co quắp lên. Như là trộn dạ. Trời mưa thời điểm ta còn không có từ trong nhà ra tới, không có việc gì. Phó mụ mụ cực kỳ coi trọng mang thai Đoạn Tư Dục, lại sợ chính mình mỗi ngày đến đoạn ra tới cửa có vẻ đương mãi mãi tâm tình quá cấp bách, vì thế ba ngày hai đầu làm Phó Trấn Khiêm đương chạy chân tiểu ca, mỗi lần tới đều mang theo Đoạn Tư Dục thích ăn trái cây, hôm nay còn tặng quần áo, là thắc bằng hưu từ nước ngoài mua số bộ thai phụ trang. Khắc cấp Đoạn Tư Dung một kiện phong cách tây lại tân triều cao bồi váy, một cái quần yếm, đủ thấy dụng tâm. Cái này Đoạn Tư Dung tránh ở phòng không ra đi cũng không được. Lý Tùng Văn dường như không có việc gì theo ở phía sau, tươi cười có chút chua xót. Đoạn Tư Dục động dung nói, vốn dĩ ta tính toán hôm nay về nhà nhìn xem mẹ, kết quả một chút vũ cấp trì hoãn. Phó Trấn Khiêm liều mạng lắc đầu, mẹ nói không cho ngươi nơi nơi chạy, trời mưa lộ hoạt, nàng có rảnh ở lại đây. Thư Hủy Vân cùng La Dì lật xem thai phụ trang, mặc dù là các nàng như vậy gia đình điều kiện cũng ít thấy cố ý làm thai phụ trang, sôi nổi nhớ lại năm đó mang thai ăn mặc điều kiện, trong phòng khách náo nhiệt phi thường. Đoạn Tư Dung ôm hai kiện quần áo mới cùng Viên Tiêu Thừa khoe khoang, hắn đầu tiên là rất cao hứng cười cười, đã may mắn lại buồn bã. Bất quá Đoạn Tư Dung lặng lẽ nói, ta chỉ là hơi chút hâm mộ một chút người khác bà. Xem ở Viên Tiêu Thừa phần thượng, tận lực không bắt bẻ Tạ Tường Phỉ Lạp, rốt cuộc giống tỷ tỷ như vậy gả cho Thanh Mai Trúc Mã, hai nhà trưởng bối cũng là thế giao tình huống khả ngộ bất khả cầu. Thai phụ trang mã số không đồng nhất, Đoạn Tư Dục hiện tại còn chưa hiện hoài, phỏng chừng đại mã chờ không kịp xuyên liền đến mùa đông, lại đợi không được sang năm mùa hè liền sẽ dỡ hàng sinh bảo. Phó mụ mụ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng ngăn không được cao hứng, mua nhiều liền mua nhiều. Đoạn Tư Tể vui đùa đưa ra điểm này, Đào Mai Ngọc hiện tại bụng lớn, xuyên váy áo đều là tự chế, này nhiều ra tới quần áo cấp Đào Mai Ngọc xuyên vừa lúc, dù sao nhà mình tỷ đệ, không thấy ngoại. Thì, ngươi nói có phải hay không? Đào Mai Ngọc lập tức nói, không được, đây là đại tỷ quần áo. Nếu là Đoạn Tư Dục tùy tiện cầm quần áo tặng người có lẽ sẽ làm phó mụ mụ không cao hứng, chẳng qua nàng nguyên bản tính toán ở xưởng quần áo đẩy ra thai phụ váy áo ý tưởng khả năng muốn tạm dừng. Nước ngoài sớm đã có sản phẩm, ở quốc nội đẩy ra không hảo quá trưng dương, nàng muốn làm nguyên sang thiết kế. Phó Trấn Khiêm tỏ vẻ không sao cả, ta mẹ nói các ngươi đều có thể xuyên, nàng cũng là nghe Vân Dì nói lên mới mua này đó quần áo. Thư Hủy Vân cao hứng mà tỏ vẻ, ta cũng là nghe Dung Dung nói, báo chí thượng đăng quá liền cùng Khiêm Khiêm mẹ nó thuận miệng vừa nói. Đoạn Tư Dung chính đánh giá quần áo mới, vô tình bị đề cập, thực vô tội ngẩng đầu, có sao? Ta đều không nhớ rõ, bất quá vẫn là phó mụ mụ có tâm, cố ý cho ta tỉ mua, mẹ ngươi biết không cũng không mua sao. Nàng không lộ dấu vết đem đề tài xoay chuyển trở về, lúc trước Đoạn Tư Dục cha ra mang thai, nàng phiên tạp chí nghĩ đến thai phụ trang thuận miệng nhắc tới, đảo không nghĩ tới phó mụ mụ thật sự sẽ mua tới. Nguyên văn Đào Mai Ngọc phát hiện quốc nội thai phụ sản phẩm chỗ trống, tại đây đoạn thời gian kế hoạch đẩy ra thai phụ trang, tiến tới khai phá hệ liệt màu anh sản phẩm. Kết cục đề cập nhãn hiệu trở thành trong nghề phần đầu chi nhất, quảng cáo Zoom Ben là đầu ra chuyên chú mâu anh quan. Tâm xí nghiệp, cũng không biết ra cái này đường rẽ, xí nghiệp có thể hay không bị con bướm rớt. Bất quá hiện tại nghĩ đến, Nguyên Văn có quan hệ Đào Mai Ngọc sản nghiệp phát triển như thế nhanh chóng, cũng là vì sau lưng có người nâng đỡ, chẳng lẽ Chu Kiến Tân thật cùng Đào Mai Ngọc có quan hệ gì? Nguyên Văn đề cập này đó mấu chốt nội dung đều bị Đoạn Tư Dung nhảy qua diệt xem. Nhưng kết hợp Tạ Tường Phỉ đối Đào Mai Ngọc phá lệ quan tâm, cùng với Chu Kiến Tân đã từng có cái bị dòng roi chi thấy ngăn trở mối tình đầu, không khó suy đoán, nếu Đào Mai Ngọc không phải đào gia thân sinh, mà là lưu lạc dân gian biển cả Di Châu, này hết thể liền nói đến thông. Đoạn Tư Dung tự nhận phía trước đối Đào Mai Ngọc không thẹn với tâm, hiện tại liền bất đồng, nhân gia không nghĩ muốn nàng thoái nhượng, mà là muốn cho nàng biến mất, nàng nhưng làm không được. Thư Hủy Vân làm bộ tức giận nói, khi đó ngươi tỷ còn không có mang thai bao lâu đâu, mua cũng không cần phải. Hoàn toàn không che giấu chính mình không nhớ tới trong nhà còn có cái thai phụ. Đoạn Tư Dục cười khanh khách hỏi, Mai Ngọc chọn một kiện thích đi, đại mã ta xác thật xuyên không, không có việc gì. Nói đến cái này phần thượng, Đào Mai Ngọc nếu không phải, không cần cũng không phải, chỉ là trong lòng tồn rất nhiều nghi hoặc, Đoạn Tư Dung hẳn là không biết nàng tính toán làm cái gì sản nghiệp cố ý tới chen ép đi. Đoạn Tư Dung hẳn là tuyệt đối không biết, ý tưởng này nàng còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá liền tính không làm thai phụ váy áo, cũng có thể lựa chọn khác bắt đầu. Đào Mai Ngọc bình tĩnh tâm thần, tuyển một cái vàng nhạt sắc thai phụ váy, Đoạn Tư Dục cũng không có bất luận cái gì bất mãn tỏ vẻ. Cái này xem như giai đại vui mừng. Chạng vạng, Đoạn Tư Dục quyết định mang mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau ra cửa đi tiệm ăn, khao một chút vất vả chạy tới chú em. Huống chi nhiều người như vậy đều ở nhà ăn cũng ngồi không dưới. Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc các có bất tiện, cũng chưa ra cửa, Lý Tùng Văn cũng tưởng lâm trận chạy thoát. Tư Dục tỷ, ta còn là chạy nhanh về nhà đi, chậm ta mẹ sẽ huấn ta. Không có việc gì, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại, tỷ đã lâu không cùng ngươi cùng nhau chơi, không cho mặt mũi. Đương nhiên không phải. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa liếc nhau, nhìn ra tới Đoạn Tư Dục muốn tác hợp hai người ý đồ. Lại xem Lý Tùng Văn, đã sớm đem Trạng Vạng ngẫu nhiên gặp được Khương Thiên Minh sự cấp quên tới rồi sau đầu, nếu hai người kia có thể thành, có lẽ liền không cần lo lắng. Cũng không biết Phó Khiêm Khiêm cự tuyệt Tùng Văn lý do là cái gì, chẳng lẽ hắn có yêu thích người. Viên Tiêu Thừa bay nhanh nói, ta nghe nói không có, chuyện này chúng ta không cần chọn phá, từ từ tới. Ân. Đoạn Tư Dung kỳ quái không thôi, nhưng trải qua hắn này một gián đoạn, vừa rồi tưởng cái gì toàn cấp đã quên cái sạch sẽ. Ngươi cũng có làm mai mối người tiềm chất. Có lẽ đi. Viên Tiêu thừa sờ sờ cái mũi, luận chính tông thanh mai trúc mã hắn so bất quá Phó Trấn Khiêm, hai bên gia thế cũng không bằng Phó gia hòa thuận, huống chi Phó gia đại tẩu là thân tỷ tỷ, hắn không nghĩ thừa nhận ở điều kiện tương đối thượng thua hoàn toàn. Tư Dung, cơm chiều sau chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Sau cơn mưa chính mát mẻ. Hảo A. Ngay cả Đoạn Tư Dục cũng là như vậy cho bọn hắn ăn bài, một đốn nhìn như náo nhiệt bữa tối xong, làm Phó Trấn Khiêm tán bước đưa Lý Tùng Văn về nhà. Đoạn Tư Dung không yên tâm Đoạn Tư Dục một người về nhà, cho nàng đưa đến Đoạn gia dưới lầu mới đi xa. Viên Tiêu thừa thuận miệng hỏi, đại tỷ vẫn luôn ở nhà ở. Đúng vậy, nàng này trận rất muốn làm ta mẹ chiếu cố, làm sao vậy? Không có. Viên Tiêu thừa chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ sự tình, hai người không có như vậy hòa thuận, mà Đoạn Tư Dục càng thiên hướng Đào Mai Ngọc một ít, dẫn tới Tư Dung bất mãn. Hiện tại xem ra, Đoạn Tư Dục tựa hồ đối Đào Mai Ngọc có chút bất mãn, Đoạn Tư Dục cũng biết cái gì, nhưng lại không giống. Đoạn Tư Dung nghẹn không ra tiếng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là ở đi đến phía trước một cái tiểu vũng nước khi mới ra tiếng nhắc nhở. Ngươi làm sao vậy? Viên Tiêu thừa châm trước một lát mới trả lời, suy nghĩ một ít việc. Có thể nói cho ta sao? Ta sợ ngày sau ngươi cảm thấy không hài lòng ta, mà chạy về nhà mẹ đẻ tới. Đoạn gia đối khuê nữ bênh vực người mình, Đoạn Tư Dục cũng là cực kỳ thiên vị Đoạn Tư Dung. Nếu là bởi vì khắc duyên cơ trọc tới Tư Dung, làm nàng khí về nhà mẹ đẻ, cũng không biết hắn có thể hay không lại tiến Đoạn gia môn. Ngay sau đó, Đoạn Tư Dung vừa lòng nhón chân vô vô hắn bả vai. Tiểu tử, ngươi phi thường có tiền đồ, đều có thể đoán trước tương lai. Cảm ơn lãnh đạo khẳng định, ta nhất định giới kiêu giới táo, sẽ không làm ngươi sinh khí. Đúng không? Đoạn Tư Dung lão cảm thấy có người sẽ không phối hợp đâu, bất quá nàng càng coi trọng Viên Tiêu thừa thái độ, thích thượng một người có thể vì hắn chịu đựng một ít việc, cũng không đại biểu có thể vô hạn chịu đựng. Kỳ thật ta độ lượng còn có thể, đúng không? Viên Tiêu thừa khẳng định gật đầu, đúng vậy, không sai. Buổi tối người rất ít, đi đến không người góc, liền có thể tay trong tay, hắn dần dần buộc chặt nắm chặt tay nàng. Chương 109. Đoạn Tư Dung cố ý quan sát quá, Đào Mai Ngọc có biết hay không chính mình thân thế có vấn đề, hay là xưởng quần áo sau lưng rót vốn có cao nhân nâng đỡ, cuối cùng đến ra kết luận là không có. Đoạn Tư Tể đã từng không yên tâm Đào Mai Ngọc cùng người hợp tác sinh ý, cố ý khảo sát quá, cũng cùng trong nhà giao quá đế. Vị kia lưu xưởng trưởng phi thường dễ nói chuyện, tuy rằng là trải qua Lê Vũ Cần A-di giới thiệu nhận thức, nhưng ở sinh ý trong sân cũng là phúc hậu, đứng đứng đắn đắn mở cửa buôn bán, trừ bỏ chưa nói quá nhiều ra tới rót vốn. Không thể không nói, nữ chủ số phận vẫn là thực không tồi. Đoạn Tư Dung rất tò mò Chu Kiến Tân là yên lặng làm hỗ trợ tiên nữ giáo mẫu, vẫn là muốn đem biển cả Di Châu nhận về nhà phong cái khanh khách, nàng chờ ăn dưa. Nhưng tưởng cũng biết, Chu Kiến Tân nhất định sẽ từ từ mưu tính. Gác ở trước mắt còn có một khác sự kiện, lập tức liền đến Thư Hủy Vân sinh nhật. Đào Mai Ngọc thật cẩn thận tới hỏi Đoạn Tư Dục về sinh nhật tan bài, lễ vật khẳng định muốn đưa, nàng kiếp trước biết Thư Hủy Vân yêu thích, nhưng muốn mượn cơ nhìn xem đại cô tỷ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tư Tể cũng không biết mẹ thích cái gì, tỷ, năm rồi đều là như thế nào quá a. Kiếp trước, Đoạn Tư Dục đề điểm Đào Mai Ngọc mua một đôi hoa thai làm lễ vật. Giá cả không quý, thiết kế tinh xảo, Thư Hủy Vân thường thường mang ra cửa. Đoạn Tư Dục cười cười, ta làm Dung Dung cấp mẹ làm một bộ sườn xám, đã cho tiền công lạp, bằng không ngươi cấp mẹ mua một đôi giày cao gót, vừa lúc xứng một bộ. Kia, Dung Dung mua cái gì? Con dâu đưa giày khẳng định không có nữ nhi liên thủ làm sườn xám thấy được. Không biết, tiểu viên cũng đến tỏ vẻ đâu, hai người bọn họ đang muốn đi dạo phố chọn đồ vật. Đoạn Tư Dục không phải bắt bẻ tính tình, nhưng đặc biệt bên vực người mình, bắt đầu đối Đào Mai Ngọc là rộng lượng trưởng tỷ tâm thái, nếu vào cửa, xem ở Đoạn Tư Tể mặt mũi thượng cũng sẽ không quá nhiều khó xử, nhưng nếu Đào Mai Ngọc có ngoại tâm, lại như thế nào lấy lòng nàng cũng mềm cứng không ăn. Đều là Đoạn gia cô nương, Đào Mai Ngọc lấy lòng một cái, xa lánh tính kế một cái khác, này ngoại tâm, không bình thường đâu. Hung chi còn có Viên Tiêu thừa cung cấp tin tức. Nếu Đào Mai Ngọc biết cái gì, cố ý làm như vậy, kia càng thêm đáng giận. Đoạn Tư Dung ở tiểu trong phòng ngủ trang điểm trải chuốt, cũng nghe được đến các nàng đang nói cái gì. Đào Mai Ngọc tựa hồ phát hiện Đoạn Tư Dục đối nàng không bằng từ trước thân thiện, cố ý mang quá một ít thức ăn về nhà lấy lòng, không tính rõ ràng, nhưng được đến hưởng ứng không tốt. Đào Mai Ngọc vốn là không phải sẽ nịnh bợ tính cách, giống như dần dần không dám đi phía trước thấu. Lần này thử, giống như cũng không như ý đi. Dung Dung, tiểu viên ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi đừng cọ sát. Biết rồi. Đoạn Tư Dung thay đổi phó mụ mụ đưa quần yếm, quần đùi đến đầu gối phương, thượng thân một kiện màu trắng hoa hoa lanh ngắn tay, đôi ngựa vãn thành nụ hoa, chân giẫm giày thể thao, quý ở đi dạo phố khi nhẹ nhàng tự tại. Chiếu xong gương nhảy đến Đoạn Tư Dục trước mặt, tỷ, ta giống không giống học sinh tiểu học. Đoạn Tư Dục nghẹn một chút, ta thế tiểu viên cảm thấy đau đầu. Vậy chứng minh hiệu quả thực hảo. Ngươi đừng đùa điên rồi, hôm nào đến Tạ gia làm khách bồi bồi lão nhân, ân. Biết rồi. Đoạn Tư Dung cuối cùng cầm đỉnh đầu che nắng mũ, trên vai nghiêng vác thủ công làm túi sách, vui sướng chạy đến dưới lầu, ở nhà tựa hồ đều có thể nghe được nàng cùng Viên Tiêu thừa đảm tiếu vui sướng thanh. Đào Mai Ngọc ánh mắt lóe lóe, cái này Đoạn Tư Dung cùng kiếp trước cảm giác thực bất đồng, nhẹ nhàng hoạt bát, vô ưu vô lự, tựa như ngày mùa hè dương quang, sáng lạ, chói mắt. Viên Tiêu thừa nhìn đến chiều chính mình chạy tới vị hôn thê buồn cười, nhìn nàng một đôi mắt to không ngừng lập lòe chờ mong, bất đắc dĩ nói, ngươi đây là nhà ai học sinh tiểu học ra cửa trang điểm. Ngươi đoán xem. Nhà ta. Đoạn Tư Dung nhíu môi, ngươi lời này liền nói sớm. Đúng không? Ta một chút đều không cảm thấy sớm, dù sao sớm muộn gì sự. Viên Tiêu thừa còn ở kế hoạch đi lãnh chứng nhật tử, thập phần rõ ràng ám chỉ nói, ta đã cùng lãnh đạo đánh hảo kết hôn báo cáo, tùy thời đều có thể. Đoạn Tư Dung nói gần nói xa, vẫn là trước mua một phần ngươi nhạc mẫu đại nhân vừa lòng quà sinh nhật đi. Đúng rồi, bá mẫu thích cái gì, nàng sinh nhật là khi nào? Còn sớm, ở nông lịch tháng 10. Kia vừa lúc là hôn sau quá đến cái thứ nhất sinh nhật, Đoạn Tư Dung càng đến tự hỏi mua cái gì lễ vật, vừa lúc đi dạo trang sức cửa hàng, tốt nhất trước cấp chuẩn bị thượng. Hôm nay mua 2 phần. Viên Tiêu thừa bật cười, ấn xuống nàng giơ lên 2 ngón tay đầu, không cần, ta không rõ ràng lắm nàng thích cái gì, quay đầu lại hỏi một chút bà ngoại, hẳn là thực hảo giải quyết, là tâm ý thì tốt rồi. Đến nỗi đưa có phải hay không thích nhất lễ vật, cũng xem tặng lễ vật người, không cần cưỡng cầu. Đoạn Tư Dung phát giác hắn sắc mặt không được tốt, nghĩ đến là Tạ Tường Phỉ không lớn thân cận nguyên nhân, nàng cũng không tính toán đem bà hống dễ bảo, hết sức chuyên chú về phía trước đi đường. Ngươi xem ta có phải hay không thực chi kỷ, lần trước cùng Tùng Văn đi dạo phố đều không có mua, cố ý chờ ngươi cùng nhau đâu. Muốn cho ta như thế nào khen ngươi? Ngươi lời này không nhiều ít thành ý. Viên Tiêu thừa trịnh trọng mà tỏ vẻ, ta sợ quá buồn nói không dễ nghe, ngươi thử xem muốn cho ta nói cái gì. Đoạn Tư Dung cho cái nan đề, Đoạn Tư Dung thiên hạ đệ nhất đẹp. Lặp lại thì tốt rồi. Hắn ho nhẹ, thấp giọng nói một lần, nhưng con ngươi đều là nghiêm túc sáng giỏi, còn có chút giảo hoạt. Đoạn Tư Dung đột nhiên nghĩ đến hôn môi thời điểm hắn tổng hội nói nhỏ một ít dễ nghe lời nói, đều là từ miệng nàng học được khoe khoang từ ngữ, cố ý chọn khi đó hướng nàng, làm nàng vô lực chống cự. Ngươi tâm kế quá sâu nga. Viên Tiêu thừa tươi cười bất biến, lại thực mau nghĩ đến cái gì, hơi hiện ảm đạm. Đến tiệm vàng sau, hai người ở quầy chọn lựa thủ thế, hai tử dùng tay nhỏ vòng kiểu dáng không nhiều lắm, nhiều là cắt tường khỏe mạnh ngụ ý, đế đoan chế một quả tiểu hoa sinh tiểu lục lạc linh tinh. Ngươi thích cái nào? Viên Tiêu thừa thấp giọng trả lời, tiểu dượng nghe tiểu gì? Đoạn Tư Dung mặt vô biểu tình đâm đâm hắn cánh tay, lão cảm thấy là bởi vì đeo mũ che mặt nóng lên. Nhân viên cửa hàng nghe được lời này còn sửng sốt trong chốc lát, lại xem bọn họ hai cái thân mật tư thái mới hiểu được lại đây là chuyện gì xảy ra, nhìn lạnh lùng ít lời nam nhân ngầm thế nhưng như thế sẽ, nàng nghẹn cười, tính toán chờ khách nhân đi rồi lại cùng đồng sự chia sẻ. Tiệm vàng một vị khác nữ khách hàng cũng thỉnh thoảng đánh giá bọn họ, Viên Tiêu thừa chú ý tới, xác nhận không có ác ý, cũng coi như làm không thấy được. Đối với tiểu kim vòng chọn tới chọn đi, Đoạn Tư Dung tuyển vẫn là bình an khỏe mạnh, đây là nàng đối tỷ tỷ bảo bảo lớn nhất kỳ vọng. Bất quá nếu tới tiệm vàng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Đoạn Tư Tề hài tử sắp sinh ra, lễ vật vẫn là muốn chuẩn bị, hai cái sẽ không chọn giống nhau như lúc, không sai biệt lắm khắc trọng, văn dạng bất đồng. Cứ như vậy đi. Nhân viên cửa hàng theo bản năng nhìn về phía Viên Tiêu Thừa. Viên Tiêu Thừa hai tay một quán, hắn sổ tiết kiệm ở nhà thủ trưởng chỗ đó, trước mắt trên người chỉ có tháng này tiền trợ cấp. Đoạn Tư Dung cười hì hì mở ra nghiêng túi sách, sảng khoái đài thọ, nàng túi sách là phấn màu tím vải nhung kẻ tài chất, một mặt thêu một đóa màu vàng thái dương hoa, một khắc mặt còn lại là ngây thơ chất phác gấu trúc, đồng thú lại mới mẻ độc đáo, trong nhà nàng còn có một cái cùng loại, thêu tùng hạc văn, càng thêm cổ điển. Lúc này vị kia liên tiếp quay đầu xem nàng cô nương Lý Phương Hoa rốt cuộc tìm được thời cơ, tiểu muội muội, ngươi này bao nơi nào mua. Trên thị trường lưu hành vải nhung kẻ nhiều là thổ hoàng sắc hoặc là màu mận chín, phấn màu tím vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm bao bao phối hợp cũng hảo, Lý Phương Hoa thực sự nhịn không được, nhưng một không lưu ý đem Đoạn Tư Dung trở thành tiểu hài tử. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, là ta chính mình làm a, đẹp sao? Đẹp, từ từ, là chính ngươi làm a, ta còn tưởng rằng đặt làm đâu. Đoạn Tư Dung đơn giản nói giảng, bao bao một chút đều không phức tạp, chủ yếu là đồng thú 10 phần. Lý Phương Hoa xem như suy tư gì, do dự trong chốc lát cho thấy thân phận. Lý Phương Hoa là Dương Bao thiết kế sư, muốn dùng nàng bao bao thiết kế cải tiến, làm ra một khắc khoảng thời thượng trào lưu mùa hạ túi sách. Bằng không, ta mua ngươi thiết kế đi. Đoạn Tư Dung mới lạ không được, nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp được như vậy nói đã phát, bất quá này bao không đáng giá cái gì giới, nàng không tính toán lấy tiền. Ngươi tùy tiện thiết kế thì tốt rồi. Lý Phương Hoa thấy thế càng phải trả tiền, như vậy đi, ngươi không cần tiền, ở chỗ này tuyển một loại đồ vật, ta tặng cho ngươi, được không? Nhân viên cửa hàng đúng lúc giới thiệu, Lý Phương Hoa là nhà này tiệm vàng lão bản thiên kim. Nơi này có muốn thượng tân hoa thai còn không có mang lên quầy, số lượng không nhiều lắm, là tỉ tỉ của ta thân thủ thiết kế, ngươi nhìn xem thích cái nào, chúng ta trao đổi hảo sao. Đoạn Tư Dung thực mau nhớ tới. Nhà này sắp phát triển lên xích tiệm vàng cũng có một đoạn truyền kỳ chuyện xưa, tỷ tỷ là trang sức thiết kế sư, muội muội là Dương Bao thiết kế sư, hai tỷ muội ở từng người lĩnh vực chiếm cứ nửa giang sơn, mà này hoa thai, dường như cũng có chút quen mắt, nàng cũng làm tự giới thiệu. Lý Phương Hoa nghe được Đoạn Tư Dung tên họ sau phi thường kinh hỉ. Tỷ tỷ của ta nhận thức tỷ tỷ ngươi, Tư Dục tỷ còn khen quá này đối hoa thai thiết kế thực hảo. Càng quan trọng là, Đoạn Tư Dục lên đài dùng chính là Lý Phương Hoa tỉ tỉ thiết kế trang sức, náo nửa ngày mọi người đều là người quen, Lý Phương Hoa còn nói đem hai cái kim vòng tay cũng miễn phí đưa cho Đoạn Tư Dung, nhưng Đoạn Tư Dung như thế nào có thể muốn, cuối cùng lấy đánh gãy xong việc, không cần qua lại nhúng nhường. Đoạn Tư Dục lại đem in nhuộm vải nhung kẻ vải dệt xưởng địa chỉ nói cho Lý Phương Hoa, loại này phấn màu tím là nàng để kiến nghị, cùng in nhuộm xưởng lão bản cùng nhau điều phối ra tới nhan sắc. Làm năm nay thu đông đòn sát thủ, chính dự bị đưa ra thị trường đâu, Lý Phương Hoa kinh hỉ cảm tạ lại tạ. Rời đi tiệm vàng khi, đại gia giai đại vui mừng. Đoạn Tư Dung cầm kia đối hoa thai biểu tình có điểm quái. Làm sao vậy? Không có gì, này hoa thai tặng cho ta mẹ thế nào? Viên Tiêu Thừa gật đầu, không tồi. Trời xui đất khiến, vốn nên từ Đào Mai Ngọc đưa cho Thư Hủy Vân hoa thai thế nhưng rơi xuống Đoạn Tư Dung trong tay. Này vẫn là Đoạn Tư Dục đề điểm Đào Mai Ngọc mua kia đối. Đoạn Tư Dung tự đáy lòng hoài nghi nàng ra cửa đụng tới kỳ ngộ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Người khác ra cửa là bị mua đi thiết kế phó một bút kết xù chuyển nhượng phí một lần là nổi tiếng. Đến phiên nàng chỉ là một cái túi sách, mà Đào Mai Ngọc kiếp trước kiếp này đưa này hoa thai là kết cục mẹ chồng nàng dâu hai hòa hảo chứng kiến. Hiện tại, này đối mẹ chồng nàng dâu còn có thể hòa hảo sao? Tâm tư mấy vòng. Đoạn Tư Dung cuối cùng không có nói ra chân chính nguyên do, mà là lôi kéo Viên Tiêu Thừa đi mua kem giải nhiệt, chạm vạng bọn họ còn muốn đi tạ gia, tổng không thể không tay đi thăm lão nhân. Bá mẫu sẽ đi sao? Lễ tang qua đi ngươi gặp qua bá mẫu không? Viên Tiêu Thừa lắc đầu, không, nghe bà ngoại nói nàng gần nhất bồi Tạ Cánh Hiên đến đoàn phim đóng phim. Vì không cho Tạ Cánh Hiên trầm mê không nên thích người, Tạ Tường Phỉ chảo thực hẳn. Tạ Cánh Hiên mới vừa một tốt nghiệp đã bị nhét vào nàng một cái đạo diễn bằng hữu đoàn phim thực tập quay chụp phim truyền hình, cũng là Đoạn Tư Dung vẫn luôn chưa thấy được Tạ Cánh Hiên nguyên nhân. Ác, trách không được đã lâu không gặp hắn. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, ngươi muốn gặp đến hắn. Chương 110. Đoạn Tư Dung nhưng không nghĩ thấy Tạ Cánh Hiên, nhưng ở đơn vị tiền trình cả ngày mình kỳ ám chỉ, chính là đối Tạ Cánh Hiên nhớ mãi không quên, nàng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến này người. Bất quá Viên Tiêu Thừa ngữ khí quái quái, nàng nửa thật nửa giả gật gật đầu, liền thấy hắn nghiêm túc mà nhìn nàng, giống như muốn phân biệt lời này có vài phần thật. Viên Tiêu Thừa dứt khoát nói, ngươi không nghĩ thấy hắn. Đoạn Tư Dung tò mò tới gần một ít, ngươi giống như không cao hứng, làm gì thay ta làm quyết định, nói không chừng ta nhắc tới hắn có nguyên nhân sao. Cũng không giống như là ghen, quá không đạo lý, nàng sẽ không bởi vì loại sự tình này kiêu ngạo. Nguyên bản chỉ là một câu vô tâm nói thầm, lại khiến cho Viên Tiêu Thừa ý cười dần dần tiêu tán, giống như thực không thích đề cập Tạ Cánh Hiên, này hai huynh đệ đã xảy ra chuyện gì quan hệ tan vỡ sao. Nhưng gần qua vài giây, Viên Tiêu Thừa lại phục hồi tinh thần lại, xoa bóp nàng đuôi ngựa vãn thành nụ hoa. Không thích ta thế ngươi làm quyết định. Ân hử, xem tình huống. Đoạn Tư Dung là cái lời người, đại sự chính mình quyết định, việc nhỏ tương đối tùy tính, ở nhà sinh hoạt nhiều có cha mẹ tỉ tỉ che chở, đảo cũng không chán ghét loại cảm giác này. Hiện tại giống như nhiều một người. Lời nói nghe được Viên Tiêu Thừa trong thai lại thay đổi hương vị, hắn ninh mi, muốn hỏi lại nói không nên lời. Sự tình phát triển đến bây giờ dường như quả cầu tuyết, cùng hắn dự đoán bất đồng, nguyên bản cho rằng chỉ là không cho nàng xuất hiện biến số, nhưng biến số càng ngày càng nhiều, nếu ngày sau xuất hiện kết quả lệnh nàng khổ sở, lại nên làm cái gì bây giờ? Tưởng cái gì đâu? Không. Đoạn Tư Dung bĩu môi, không vạch trần hắn khẩu thị tâm phi, hành đi, đều có tự do sao? Nàng cũng có, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt liền hảo. Viên Tiêu Thừa buồn cười. Học sinh tiểu học không cần thở dài, sẽ biến lão. Ta không phải chân chính tiểu học sinh. Đoạn Tư Dung không tin tà đĩnh đĩnh ngực, nàng này nhiều lắm xem như cột tờ lạy, đáng tiếc phát dục không cho lực, vừa xem như bê ly, thay đổi rộng thùng thình quần áo tưởng đột hiện thân hình hơi hiện cố hết sức. Khu, không cần như vậy. Viên Tiêu Thừa ngăn trở nàng động tác, ôm lấy đi phía trước đi, lại không dám để này một vụ, ra cửa bên ngoài đến chú ý hình tượng. Hắn không nghĩ bại lộ lúc này định lực có điểm kém. Mua xong quà tặng thuận thuận lợi lợi về nhà. Đoạn Tư Dung trước đem thuộc về tiểu cháu ngoại trai lặng lẽ cho Đoạn Tư Dục. Gì? Ngươi hiện tại cho ta, chờ bảo bảo sinh ra còn phải lại cấp một phần Nga. Kia cũng đúng, tỷ ngươi tùy thân mang theo, làm ta cháu ngoại trai nhìn một cái tiểu gì chờ mong, mau mau lớn lên tới gặp ta, đến lúc đó lại cấp lễ gặp mặt. Nghe vậy, Đoạn Tư Dục đem tay nhỏ vòng đặt ở bình thản trên bụng nhỏ, lắc lắc lục lạc, nhạ, bảo nhi ngươi nghe được không, tương lai cần phải thương ngươi tiểu gì. Tiểu lục lạc thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng dễ nghe, như là ở đáp đã biết đã biết. Đoạn Tư Dung sờ sờ tỉ tỉ bình thản bụng nhỏ, tự đáy lòng chờ đợi tiểu bảo bảo có thể biết được nơi này có bao nhiêu một phần nhớ, nàng không dám tưởng nếu ra ngoài ý muốn, tỉ tỉ tỉ phu cùng với phó mụ mụ đám người thất vọng đau lòng biểu tình. Có lẽ là nhìn ra muội muội lo lắng, Đoạn Tư Dục xoa xoa nàng đầu. Ta không phải pha lê nhân nhi, không có việc gì. Nàng lại hỏi có vô cấp cháu trai chuẩn bị lễ gặp mặt, không quan tâm Đào Mai Ngọc như thế nào, Đoạn Tư Tể còn ở nhà ngốc đâu, nhân tình lui tới các nàng tỷ muội không sai chỗ, hoàn toàn vô tội, nếu có một ngày, Đào Mai Ngọc bại lộ tâm tư, xem Đoạn Tư Tể hướng về ai, không có Đoạn Tư Tể duy trì, phu thê phản bội. Này hôn nhân còn có cái gì ý tứ? Nếu Đoạn Tư Tề hướng về tiểu gia, cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ đều đã thành lập gia đình, từng người sinh hoạt mới là chính đạo, sớm một chút phân cách mở ra, đỡ phải dây dưa. Có, vậy chờ sinh lại cấp. Hảo. Đoạn Tư Dục vừa lòng gật đầu, chưa từng nghĩ tới đem trong lòng suy nghĩ nói cho Đoạn Tư Dung, muội muội nên là bị nàng bảo hộ ở cánh chim dưới. Ngươi đi tạ gia lấy cái gì? Lại là tiểu viên tới đón ngươi đi. Đúng rồi. Viên Tiêu Thừa cũng coi như đủ tư cách, Đoạn Tư Dục không che giấu chính mình bắt bẻ, lại không yên tâm cấp Đoạn Tư Dung cửa trách bồi lao nhân nói. Bất quá trước khi đi Đoạn Tư Dung đem kia đối hoa thai giao cho Thư Hủy Vân, tới tay đổ vật cất giấu cũng không thú vị, nếu coi như lễ vật đưa tặng, Đào Mai Ngọc nói không chừng muốn hiểu lầm là Đoạn Tư Dục cố ý không đề cập tới điểm. Mẹ! Đây là ta dùng thủ công bao bao tránh trở về một đôi hoa thai. Ngươi mang chơi đi. Đổi trải qua đối người trong nhà toàn bộ thác ra, Thư Hủy Vân cao hứng không thôi. Nhà mình khuê nữ có tài hoa, quay đầu lại cùng khuê mật tỷ muội tụ hội nói đến nhi nữ luôn có khoe ra tác dụng. Đoạn Tư Dục kinh ngạc rất nhiều, cũng nói ra hoa thai lai lịch, nàng sớm tại thiết kế sư chỗ gặp qua, nhưng căn bản không nghĩ tới dùng thứ này để điểm Đào Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc Phân sáng sớm đi tiệm vàng hỏi qua, này khoản hoa thai còn chưa đưa ra thị trường, nhưng thiết kế sư đã ở báo chí thượng trưng bày, hoàn toàn minh bạch Đoạn Tư Dục là cố ý thay đổi tâm ý, đến nỗi có hay không bày mưu đặt kế Đoạn Tư Dung mua trở về, nàng phân không rõ. Nguyên bản ta còn muốn cho tẩu tử đưa ngươi cái này, bất quá nghĩ đến nàng cùng ta ca thương lượng hảo đưa cái gì, ta liền không đúng tay, mẹ, đến ngươi sinh nhật ta còn có thứ tốt đưa ngươi Nga. Thư Hủy Vân nhạc không được, nghĩ đến quá không đến 2 tháng nàng liền phải xuất giá, lại nhịn không được thương cảm. Tới rồi dưới lầu, Viên Tiêu Thừa đã đang chờ đợi, Đoạn Tư Dung thói quen tính đem để tới đồ vật giao cho hắn, đến tạ ra, chỉ có tạ bà ngoại ở nhà, chiêu đãi bọn họ khi nhiệt tình lại ôn hòa. Chỉ có bọn họ 3 người đảo cũng là thanh tịnh vui sướng, thỉnh thoảng nói một ít về hôn lễ an bài. Tạ bà ngoại thúc giục bọn họ mau chóng chiếu ảnh cưới, ta còn muốn nhìn đâu, nhất định phải nhiều tẩy một phần cho ta nơi này treo lên. Đó là đương nhiên, chính là sợ đến lúc đó trang điểm quá đẹp, bà ngoại tổng xem trên ảnh chúng ta, sẽ ghét bỏ hiện tại ta có điểm khó coi. Ngươi nha, thật là cái quỷ tinh linh, bà ngoại lại không phải có mới nối cũ người, cũng không đúng. Tạ bà ngoại nhất thời nghĩ không ra thích hợp nói tới, xin giúp đỡ nhìn về phía cháu ngoại. Viên Tiêu Thừa ho nhẹ, bà ngoại, ta là một dạ đến giả, ngày này, liền, mỗi lần xem lại có cảm giác mới. Mỗi lần xem lại có cảm giác mới. Tạ bà ngoại hoàn toàn không nhịn cười, có này hai hài tử cố ý đậu nàng, như thế nào có thể không vui. Chén cơm ăn qua, lại bồi lão nhân nói trong chốc lát lời nói, bồi nàng chờ đến tạ lao gia tử về nhà mới đi, nhưng còn không có từ sofa đứng dậy, tạ tường phỉ tới. Nàng thực ngoài ý muốn ở chỗ này đụng tới bọn họ, thấy Viên Tiêu Thừa một thân thường phục, giữa mày ý cười chưa tán, ôn hòa không giống như là nàng từ trước nhìn thấy bộ dáng. Từ lễ tang qua đi nàng đi thăm Viên Tiêu Thừa, hai người tan rã trong không vui, hai mẹ con liền lại không thấy qua, tạ tường phỉ nói là ở đoàn phim bồi tạ cánh hiên công tác, kỳ thật là giải sầu thêm giám thị, đau lòng hắn không biết ngày đêm quay chủ, liền thân thủ cấp tạ cánh hiên chuẩn bị một ngày tăng cơm. Liền bảo mẫu cũng không cần, tận lực làm tốt hậu cần công tác. Đối thượng đại nhi tử, tạ tường phỉ theo bản năng rời đi đôi mắt không đi xem hắn. Lúc này, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa không thể trực tiếp rời đi, giáp mặt hàn huyên luôn làm ớn, tạ bà ngoại cũng không yên lòng tạ cánh hiên, hỏi hắn ở đoàn phim tình huống, tạ tường phỉ nhất nhất công đạo, không chút nào che giấu đối tiểu nhi tử sủng ái. Khả năng cũng là cố ý. Đoạn Tư Dung như vậy nghĩ, nhìn nhìn Viên Tiêu Thừa biểu tình, phảng phất là đang nghe tạ tường phỉ nói một cái người xa lạ, thờ ơ càng chưa nói tới ghen thương tâm, có thể là sớm đã thành thói quen. Bá mẫu như vậy vội, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, ta tẩu tử còn thường thường nhắc tới, nói là thật lâu chưa thấy qua ngài lạp. Tạ tường phỉ thần sắc cứng đờ, muốn cười lại cười không ra, biệt nữ gật gật đầu, ta đã biết. Cũng không hỏi chờ Đào Mai Ngọc nửa câu. Kỳ quái thực. Đoạn Tư Dung cảm thấy y theo tạ tường phỉ tính cách khẳng định hận thấu Đào Mai Ngọc, rốt cuộc nàng như vậy ác độc cô em chồng cùng Viên Tiêu Thừa liên hôn, tạ tường phỉ đều cảm thấy là đạp hư nàng nhi tử, Đào Mai Ngọc cùng nàng không thân chẳng quen, lại làm bảo bối tiểu nhi tử vào nhầm lạc lối, tạ tường phỉ không những không có oán trách Đào Mai Ngọc dụ dỗ con trai của nàng, ngược lại bày ra rất nhiều do dự rối rắm cảm xúc. Nơi này liền quan hệ đến tạ tường phỉ vị kia cùng Đào Mai Ngọc dung mạo tương tự khuê mật. Dung Dung, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Bọn họ thuận lợi rời đi tạ ra. Người ra cửa, tạ bà ngoại cùng tạ lao gia tử đều nhịn không được những mày, gần nhất tạ tường phỉ biểu hiện càng thêm rõ ràng là chính mình thân sinh nhi tử, vô duyên vô cớ vì cái gì muốn rời xa đâu. A phỉ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ lao gia tử khuynh tẫn toàn lực bồi dưỡng Viên Tiêu Thừa, hắn tôn tử tuổi nhỏ, tạ cánh hiên làm nhiếp ảnh, đều không thể giúp trong nhà cái gì, tương lai Viên tạ hai nhà đều là Viên Tiêu Thừa một người làm chủ, bọn họ đã sớm tuổi già, nói là đau cháu ngoại, cũng càng đau lòng nữ nhi, không thể trơ mắt xem bọn họ sinh ra khập khiễng, tương lai bọn họ đi rồi, nếu gì dung có gì tâm, ai hộ được tạ tường phỉ. Tạ tường phỉ vẫn cứ ngoan cố, ta có ta lý do, ba mẹ, các ngươi đừng động. Tạ lao gia tử lắc đầu thở dài, thật sự không hề khuyên nàng cái gì, mọi người có mọi người cách sống nhi, trách không được người khác. Bên ngoài, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa nói chuyện phiếm, ai cũng không để tạ tưởng phỉ, an ý mà cho rằng như vậy ở chung liền rất hảo. Dung Dung, ngươi sẽ ghét bỏ ta không? Ghét bỏ ngươi cái gì? Tư Dục tỷ bà liền rất hảo, nhà người khác không ta như vậy là thù. Đoạn Tư Dung phụt cười, nghĩ đến người này không biết còn có bộ phận cô nương chờ mong kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là có xe có phòng cha mẹ song vong, luôn có không hoàn mỹ sự tình. Khả năng ta không bà duyên, khi còn nhỏ thích ta trưởng bối liền không nhiều lắm, thiếu cá nhân quản đông quản tây mới tự tại đi. Nàng nói thực nghiêm túc, Viên Tiêu thừa thở phào nhẹ nhõm. Nay phản ứng đảo làm Đoạn Tư Dung xác định nam nữ tư duy quả nhiên có khác biệt, cũng may Viên Tiêu thừa không bắt buộc mẹ chồng nàng dâu quan hệ hài hòa, loại này giác ngộ rất khó đến, nhưng đều là dùng huyết lệ thơ hấu đổi lấy. Viên Tiêu thừa thắng sông lên, Dung Dung, khi nào có thể nhìn thấy chúng ta ảnh cưới? Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, kỳ thật, áo cưới đã chuẩn bị tốt, ngày mai liền sẽ đưa lại đây. Kia! Nhưng là ta tính toán lại rửa sạch một lần, đại khái tại hậu thiên mới có thể thượng thân. Thủ công thêu thùa hoàn thành, như vậy nhiều người đều chẳng qua, không tẩy như thế nào xuyên. Viên Tiêu thừa chân thành mà tỏ vẻ, ta có thể hỗ trợ. Đoạn Tư Dung kiên định như núi, ta cảm thấy không cần. Hai ngày thời gian đối Viên Tiêu thừa tới nói qua đến phi thường thong thả, hắn thủ ước chờ đợi thời gian tiến đến, cùng ngày đến kịch bản đoàn tiếp Đoạn Tư Dung tan tầm, lặng lặng đứng ở phòng ngủ cửa chờ đợi nàng xuyên áo cưới ra tới. Đoạn Tư Dung trước chiếu gương, mới kéo ra môn. Áo cưới là ấm màu trắng, ngoài cửa sổ hoàng hôn chiếu vào, vì lụa trắng mạ lên một tầng kim sắc. Chương 111. Rất dài một đoạn thời gian nội Viên Tiêu thừa đều tưởng tượng không ra Đoạn Tư Dung thân khoác lụa trắng chiều chính mình đi tới bộ dáng. Tinh xảo khuôn mặt thượng mang điểm nho nhỏ đắc ý cùng khoe ra biểu tình, giống như là khi còn nhỏ xuyên quần áo mới, cố ý chạy đến đại nhân trước mặt đang khen. Thiên Nga cổ thon dài tinh tế, lỏa lộ bên ngoài đầu vai mượt mà xinh đẹp, nàng dẫn theo làn váy khinh phiêu phiêu xoay cái vòng, xinh đẹp mang điểm tiểu gợi cảm, hoàn mỹ cực kỳ. Đây là hắn tân nương. Viên Tiêu thừa chớp chớp mắt, nhấp môi đối nàng cười, tự đáy lòng khen, Đoạn Tư Dung thiên hạ đệ nhất đẹp. Thiên hạ đệ nhất đẹp nâng cầm lên, nàng ngày đó riêng trang điểm tính trẻ con, liền vì lúc này hắn trong mắt kinh diễm, tiểu tâm cơ đạt thành lạc. Chạm vạng ánh mặt trời vừa vặn, Viên Tiêu thừa lấy ra camera chụp đệ nhất trương ảnh cưới, tuy rằng không có vãn khởi tóc dài, trang dung tinh xảo, nhưng hắn tân nương cũng đủ xinh đẹp. Ngươi tưởng ta như thế nào xuyên? Quân trang cùng âu phục, đều phải thử xem. Đây là đương nhiên. Hỗ trợ chụp ảnh cưới nhiếp ảnh ra là Đoạn Tư Dục bạn tốt, kỹ thuật tinh vi, biết bọn họ hôn kỳ còn có không đến 2 tháng mới bắt đầu chiếu ảnh cưới, so với bọn hắn còn muốn xuất ruột, áo cưới, sườn xám, quân trang, âu phục toàn bộ phối hợp tới một lần, lan lộn muốn mệnh. Đoạn Tư Dung khổ chung mua vui hỏi, tiểu Viên ca, ngươi sốt ruột chụp ảnh cưới thời điểm có nghĩ đến hiện tại sao? Viên Tiêu thừa không thói quen đối mặt màn ảnh, phát huy công lực hữu hạn, tuy là như thế, cũng không cảm thấy ra chụp ảnh cưới là sai lầm lựa chọn. Dung Dung, chúng ta tiếp tục nỗ lực. Làm ta rửa trong chốc lát, ta mệt mỏi quá. Tương lai đại thụ thực đáng tin cậy. Đoạn Tư Dung đem chính mình treo ở trên người hắn, miễn cho dẫm lên giày cao gót chịu tội. Thật vất vả chụp xong chiếu, hai người các có cảm xúc. Viên Tiêu thừa ngủ mơ đều ở điều chỉnh biểu tình, ngày hôm sau tới Đoạn gia cấp thư hủy vân ăn sinh nhật còn có chút mỏi mệt. Đoạn Tư Dung so với hắn hảo điểm, ở nhà lê dép lê chạy tới chạy lui, chính là không chịu đổi giày cao gót. Thư hủy vân cảm thấy nàng ăn mặc váy dẫm dép lê không mỹ quan, nữ nhi còn không có lãnh chứng. Ở con rể trước mặt cần thiết bảo trì hoàn mỹ hình tượng, miễn cho gả không ra. Mẹ, ngươi đây là lừa gạt. Đoạn Tư Dục cười nàng, ngươi còn nói tiểu Viên đâu, ta xem ngươi công lực cũng không ra sao. Đoạn Tư Dung bi phẫn, tỷ, ngươi cho ta tuyển giày cao gót quá cao. Dù sao tiểu Viên vóc dáng cao, ngươi xuyên lại cao cũng sẽ không so nhân ra cao. Như thế sự thật. Bất quá hôm nay không thể đắc tội thọ tình, ở thư hủy vân ân cần dạy bảo dưới. Đoạn Tư Dung vẫn là trở về phòng xuyên giày cao gót, không chụp ảnh giày cùng như vậy cao, thoạt nhìn phối hợp liền có thể. Viên Tiêu thừa tìm một cơ hội tới hỏi nàng, ngươi không phải không nghĩ xuyên giày cao gót. Ngày hôm qua hoán giận rõ ràng trước mắt, nếu không phải biết ở chụp ảnh cưới, nàng phỏng trừng trực tiếp bỏ gánh không làm. Ngươi nhạc mẫu đại nhân cảm thấy nếu ta không mặc giày cao gót khả năng lừa không đến ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Viên Tiêu thừa sâu kín tỏ vẻ, không bằng chiều nay đi lãnh chứng. Đoạn Tư Dung nháy mắt chuyển biến mặt, không cần, ta còn muốn tiếp tục đường chưa lập gia đình thiếu nữ đâu. Nếu Viên Tiêu Thừa tìm Thư Hủy Vân muốn sổ hộ khẩu, lão mẹ nhất định sẽ lập tức đem hai người bọn họ đẩy ra môn đi đăng ký. Đoạn Tư Dung nhưng không nghĩ mơ hồ vứt bỏ chưa lập gia đình thân phận, nhất định phải kéo dài tới cuối cùng lại đi đăng ký. Dung Dung, ngươi trả lời như vậy quyết đoán, thực đả thương người tâm. Viên Tiêu Thừa phân rõ nàng cự tuyệt chính là chơi đùa vẫn là không thích, nhưng vẫn là nhịn không được mất mát, thở dài nhíu mày. Đoạn Tư Dung hai tay một quán, ngươi càng là thúc giục ta, ta càng là cảm thấy phía trước có bẫy dập, ta không phải sẽ không ngoan ngoãn nhảy vào đi. Sát dụ không cần quá rõ ràng nga. Viên Tiêu Thừa mưu kế thất bại, ngoan ngoãn dẫn theo Đoạn Tư Dung giao cho nàng rắc rưởi, xuống lầu ném đi, không cho mẹ vợ ra làm việc con rể không phải hảo con rể, đây là quy củ. Phó Trấn Hằng hôm nay đuổi không trở lại, cho nên hắn đến diễn chính, biểu hiện cơ hội tới. Đoạn Tư Dung ghé vào cửa sổ xem hắn, xa xa mà phất phất tay. Bọn họ này phó tình yêu cuồng nhiệt trung phân không khai bộ dáng đâm bị thương Đoạn Tư Tề, hắn gãy xương khôi phục sắp xỉ, nhưng cùng muội muội chi gian xa lạ lại không biết như thế nào vãn hồi, lúc này nhìn này phúc cảnh tượng lại là ghen ghét có việc khó chịu. Dung Dung, chờ lát nữa ta ba khả năng chúc rượu. Đại tỷ phu hôm nay không ở, ngươi tính toán như thế nào cứu lại nhà ngươi tiểu viên. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu xem hắn, nghĩ nghĩ nói, vậy rót bái, thoát được lúc này đây trốn không thoát tiếp theo. Đoạn Tư Tề không lời gì để nói, xác thật tìm không thấy lấy lòng muội muội pháp môn. Chờ Viên Tiêu Thừa trở về, tới rồi đại gia cấp Thư Hủy Vân đưa quà sinh nhật phân đoạn, kỳ thật đây là Thư Hủy Vân lần đầu tiên như vậy đứng đắn chúc mừng sinh nhật, năm trước lúc này Đoạn Tư Tề còn chưa kết hôn. Mà Đoạn Tư Dung là cái ngoan ngoan sinh viên, chỉ chớp mắt hai người một cái thành gia, một cái sắp xuất giá, mang theo từng người bạn lữ cấp Thư Hủy Vân chúc mừng sinh nhật, phảng phất trong nháy mắt cái này ra liền thay đổi. Thư Hủy Vân cảm khái rất nhiều, hôm nay phá lệ hiền lành, thay đổi Đoạn Tư Dung làm sườn sám, xuyên chính là đào mai ngọc đưa giày, không có bắt bẻ một chút ít. Đào mai ngọc mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, nếu bà hôm nay không khách khí, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Nhưng là hôm nay hình như là nhất định phải xảy ra chuyện. Còn chưa tới ăn cơm thời gian, Đoạn gia tới khách nhân, cũng không phải người khác, đúng là Thư Hủy Vân nhà mẹ đẻ tẩu tử Chu Cẩm Phương, còn có Chu Cẩm Phương nhà mẹ đẻ đệ đệ Chu Kiến Tân, Chu Hánh cũng biệt biệt níu níu theo ở phía sau. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, khách nhân tới cửa phải hảo hảo chiêu đãi. Chu Cẩm Phương cười giải thích, mẹ cho ta gọi điện thoại nói hôm nay là ngươi sinh nhật, nàng ở hỗ thượng không có biện pháp lại đây, khiến cho ta tới cấp ngươi đưa quà sinh nhật, trên đường gặp phải Kiến Tân cùng Ánh Ánh, bọn họ muốn đưa ta lại đây, cũng tưởng cùng ngươi nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Nữ nhân không quan tâm bao lớn tuổi, ở chính mình mẫu thân trước mặt vẫn là cái tiểu hài tử, Thư Hủy Vân cũng không ngoại lệ, nghe được Chu Cẩm Phương nói như vậy đương nhiên cảm động không thôi. Nàng cố công tác cùng gia đình quanh năm suốt tháng không có gì cơ hội đi hỗ thượng thăm lão mẫu thân, nhưng hôm nay thu được đệ nhất điện thoại chính là Lao Thái Thái đánh tới, mụ mụ luôn là nhớ nàng, bởi vậy liền phía trước đối Chu gia người oán hận đều phai nhạt. Chu Kiến Tân cùng Chu Hánh cũng có chuẩn bị lễ vật, là Chu Hánh làm đại biểu đưa tới một cái bao da, kinh điển đại khí kiểu dáng, phi thường thích hợp Thư Hủy Vân cái này tuổi bối. Chúng ta tùy tiện lại đây, tẩu tử đừng ghét bỏ. Lần trước Chu Hánh liên hợp hương người phục sức Triệu Kỳ Hương đem đào mai ngọc an bài ở hương nhân công làm, lại bôi nhỏ đào mai ngọc cướp đi thủ tịch thiết kế sư tác phẩm thử chính mình danh đăng báo. Chu Hánh mặt khác là Đoạn Tư Dung kế sách, hai nhà nháo không thoải mái, mà Chu Hánh ở nhà đóng một đoạn thời gian nhắm chặt, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhiều, cười rộ lên giống chỉ tiểu miêu an tĩnh không nháo người. Đối Đoạn Tư Dung tới nói đây là đưa tới cửa ăn dưa cơ hội, Viên Tiêu Thừa hỏi qua tạ bà ngoại. Tạ Tường Phỉ năm đó xác thật có cái gia cảnh không tốt khuê mật gặp người không tốt, mà đào ra sớm chút năm cũng có đồn đái phòng ở lai lịch có miêu nị, hơn 20 năm trước là mặt khác chủ hộ, sau lại chuyển giao cấp đào ra, tiền nhiệm chủ hộ đã sớm biến mất vô tung, dòng họ cùng Tạ Tường Phỉ khuê mật đối được. Nhưng đồn đái Tạ Tường Phỉ khuê mật thời trẻ đi Cảng Thành, không có tin tức, Chu Kiến Tân đối đào Mai Ngọc như thế đặc thù, không giống như là đối mối tình đầu ấy nấy, mà là đối xử tử tế thân sinh nữ nhi tư thế. Ngay cả Đoạn Tư Dục cũng lặng lẽ đánh giá Chu Kiến Tân. Chu Kiến Tân sắc thật thường thường trộm ngắm đào Mai Ngọc, đáy mắt cất giấu đau lòng lại thương tiếc, sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy đào Mai Ngọc, Chu Kiến Tân liền hoài nghi quá cô nương này thân thế, sau lại hồi quá vị nhi tới lặng lẽ điều tra mới biết được nàng cùng Đào gia liên hệ. Nhưng cũng chỉ có thể âm thầm trợ giúp, hôm nay nương Chu Cẩm Phương tới Đoạn gia mới tìm được lý do cùng lại đây, gần là tưởng nhân cơ hội liếc nhìn nàng một cái. Đoạn Tư Dung còn không có ăn cơm thời gian liền đói bụng, cũng may trước mặt có một cái mâm đựng trái cây, trang đều là thiết khối dưa hấu, nàng ăn một khối lại một khối thơm ngọt, đem Đoạn Tư Dục xem thèm, hai tỷ muội cùng nhau ăn dưa. Người ăn sao? Viên Thiêu Thừa thực vui mừng vị hôn thê nhớ rõ chính mình tồn tại, nhưng cha vợ còn nhìn chằm chằm đâu, hắn lời nói dịu dàng, ngươi ăn đi, miễn cho nhạc phụ đại nhân ghen ghét. Chu Kiến Tân cùng Đào Mai Ngọc không có gì quan hệ, cho nên cũng không nói chuyện cơ hội, nhiều là Đoạn Hợp An bồi liêu, Viên Thiêu Thừa cấp nhạc phụ đại nhân vai diễn phụ, miễn cho xấu hổ. Một lát sau, Chu Cẩm Phương nhìn xem chính mình đệ đệ, không phải nói liêu vài câu đền bù quan hệ liền đi. Chẳng lẽ thật ở cái này trường hợp vạch trần chân tướng không thành? Huống chi bọn họ căn bản không có xác thực chứng cứ. Chu Hánh cũng có chút không kiên nhẫn, nàng không nghĩ thấy Đào Mai Ngọc lớn bụng bộ dáng, còn có Đoạn Tư Tề ở một bên săn sóc chiếu cố, hết thể kích thích nàng não nội kia căn thần kinh càng ngày càng gấp banh. Đoạn Hợp An Uyển truyền hỏi, Kiến Tân, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Chu Kiến Tân chống đẩy một chút, nhưng cũng không có lập tức đi ý tứ, mọi người đều là nhân tình. Đoạn Hợp An cũng không thể trực tiếp cho người ta đưa ra đi, vì thế tiếp tục ngồi nói chuyện thiếm. Lúc này, Đào Mai Ngọc lo pha trà thủy không nhiều lắm, mà La Dì lại ở phòng bếp bận việc, nàng liền đứng dậy đi phòng bếp bưng tới một hồ phao tốt trà mới, đi tới khi, Chu Bánh Chân liền ở trong góc hành, nàng vốn định che ở Đào Mai Ngọc trước mặt hố nàng lập tức, lại không dám thật sự làm một cái thai phụ quăng ngã, vì thế vội vàng thu hồi tới. Nhưng Đào Mai Ngọc đã thấy được, bản năng muốn trốn tránh. Vì thế vừa vặn dẫm đến Chu Hánh lùi về đi trên chân, lúc này nhưng đến không được. Chu Hánh ăn đau thét chói tai, mà Đào Mai Ngọc không cầm chắc gấm trà liền phải hướng trên người rớt. Chu Kiến Tân ly các nàng gần nhất không quan tâm trực tiếp vươn tay lấy trụ kia ấm trà, sở hữu nước sôi toàn bộ hắt ở hắn một người trên người, còn lại người xem thủy tràn ra tới, không hẹn mà cùng né tránh. Ti! Mùa hè quần áo đơn bạc, Chu Kiến Tân không hề ngoài ý muốn bị nước gấm xối một thân. Vội vàng đứng lên chấn động rất xuống rất nước ấm, chật vật không thôi. Ai xem đều cảm thấy năng đến hoảng. Nhưng Chu Kiến Tân lo lắng hỏi, không năng đến ngươi đi. Tiểu Đào, Chu Hánh ngươi sao lại thế này, có phải hay không lại tưởng về nhà nhốt lại? Cái này làm cho Chu Hánh chấn động, ba ba cư nhiên hỏi trước Đào Mai Ngọc, đối nàng chẳng quan tâm liền tính, còn muốn chỉ trích nàng, chẳng lẽ hắn không đáng ba ba quan tâm sao? Ta thu hồi chân. Là Đào Mai Ngọc hướng ta trên chân dẫm. Chu Kiến Tân nổi giận đùng đùng chừng nàng liếc mắt một cái, không biết là đau lòng người khác, vẫn là tức giận lại ở Đoạn gia xấu mặt. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa trao đổi một ánh mắt, được chứ, này nếu không phải thân sinh đều không thể nào nói nổi. Đoạn Tư Dung còn chú ý tới mợ Chu Cẩm Phương sấn loạn hướng Đào Mai Ngọc phía sau duỗi một chút tay, sau đó nhéo trong tay trôn trôn tránh tránh, tám phần là nắm một cây tóc. Đào Mai Ngọc trên đầu đau xót, rũ mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất nước trà tí, phảng phất vẫn chưa phát hiện Chu Cẩm Phương động tác. 112, chương 112. Chu Kiến Tân xối một thân nước gấm tỏ vẻ ngượng ngùng nhiễu loạn Thư Hủy Vân sinh nhật, thỉnh bọn họ một nhà ăn cơm trước, không khỏi phân trần muốn mang theo Chu Hánh rời đi. Nhưng Chu Hánh vô duyên vô cớ ăn một đồn mắng, trong lòng không cao hứng, các đại nhân còn ở Hàn Huyền khi trực tiếp chạy mất, Chu Kiến Tân rốt cuộc lo lắng nữ nhi. Vội vội vàng vàng đi rồi, lưu lại Chu Cẩm Phương thu thập huynh đệ lưu lại cục diện rồi dám, liên tiếp xin lỗi giảng lời hay, liền sợ Thư Hủy Vân hỏng rồi tâm tình. Thư Hủy Vân nhàn nhạt nói, một chút việc nhỏ, cũng trách chúng ta không tốt, không nên làm tiểu đào đoan thủy. Còn cố tình là Đào Mai Ngọc gặp phải sự, các nàng là trời sinh phạm hướng đi. Chu Cẩm Phương cũng sợ nàng hiểu lầm thành ý tứ này, vội giảng hòa, là Chu Hánh không đúng, vốn dĩ hôm nay không tính toán mang nàng tới. Nàng nhất định phải đi theo, ai biết đứa nhỏ này còn không có sửa lại tâm tính, cùng tiểu đào không quan hệ. Đoạn Tư Dục cười tủm tỉm nói, mợ, chúng ta người một nhà còn khách khí như vậy à, đừng so đo, ngài từ trước nhất che chở Oánh Oánh, nàng nếu là biết ngài nói như vậy, nhất định lại muốn náo loạn, qua đi liền qua đi đi. Nhưng từ trước, Chu Cẩm Phương tâm cảm thấy là Đào Mai Ngọc đoạt đi rồi thuộc về Chu Oánh hôn sự, hiện tại, hừ, cũng thật là xảo. Đào Mai Ngọc ngước mắt nhìn đại cô tỷ, tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý, không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu gặp phải Đoạn Tư Dung xem kịch vui biểu tình, miễn cưỡng đối nàng cười cười. Cũng may, này đốn cơm trưa có thể thuận lợi tiến hành. Cơm trưa sau, Chu Cẩm Vương không sốt ruột đi, lưu tại Đoạn gia thưởng thức Thư Hủy Vân được đến quà sinh nhật, nói chuyện trời đất cuối cùng là đem buổi sáng xấu hổ cấp che qua đi. Buổi chiều Viên Tiêu Thừa bồi Đoạn Hợp An ra cửa làm việc, Đoạn gia lục tục có khách nhân đến, Phó Mụ Mụ mang theo nghỉ hè Phó Trấn Khiêm tới tặng lễ vật, dưới lầu Hứa A Di xem Đoạn gia người nhiều cũng tới xem náo nhiệt, tưởng lôi kéo đại gia cùng nhau đánh bài, bài bàn thực mau bãi lên, Đoạn Tư Dung các nàng liền ở một bên xem. Hứa A Di phòng bị dặn dò, chỉ cho phép xem, không được báo bài A. Đoạn Tư Dung tay ngưỡng ấy, tính tính đầu người vừa vặn đủ khác bãi một bàn, liền đề nghị chơi mặt trược. Đoạn Tư Tề thật vất vả được đến lấy lòng muội muội cơ hội, vội vàng khác bãi một trương bàn nhỏ. Mai Ngọc, ngươi đánh bài sao? Đại tỷ ta sẽ không, ngươi đến đây đi. Đoạn Tư Dục cũng không lại khiêm lượng, Đoạn Tư Tề làm đào Mai Ngọc ngồi vào bên người, cho chính mình vượng khí chàng, nhưng là bắt đầu chuyển một vòng, Đoạn Tư Dung bốn cục tam thắng, vận may vô địch. Dung Dung, lợi hại à, nhân gia nói thai phụ vận may vượng, ngươi như thế nào so với ta cùng ngươi ca còn lợi hại. Đoạn Tư Tề cũng ra sức thổi phồng, Dung Dung, ngươi quả thực chính là đổ thần A, có thể đi đóng phim điện ảnh. Đoạn Tư Dung tỏ vẻ bị hống thực vui vẻ, tiếp được này bậc thang, làm bộ không phát hiện Đoạn Tư Tề mới cho nàng uy bài, Phó Trấn Khiêm ngồi ở nàng đối diện, kỳ quái nhìn rất nhiều lần, nàng làm mặt quỷ uy hiếp, không cho hắn nói bậy. Phó Trấn Khiêm nhún nhún vai, cái gì cũng không nói. Thứ năm cục, Đoạn Tư Tề còn không có cân nhắc ra tới Đoạn Tư Dung muốn cái gì bài đâu, Đoạn Tư Dung trực tiếp đem bài đẩy ngã, tự sờ soạn. Đưa tiền đưa tiền. Tam gia đều đến đưa tiền, Đoạn Tư Dung thắng đầy buồn đầy chén, khoe khoang hướng Đoạn Tư Tề dương dương cảm, cho dù không có ngươi huy bài, ta cũng có thể thắng. Đoạn Tư Tề thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu là hống đã trở lại, vì thế nghiêm túc đánh bài, tiểu thắng một phen, lại bại bởi Đoạn Tư Dung. Đại nhân bên kia xem bọn họ ra dáng ra hình, cũng đều là bật cười, từ khi nào bọn họ chỉ có thể ngồi ở một bên xem đại nhân đánh bài, đại nhân còn phải đề phòng này đàn tiểu phôi đàn quấy rối lấy đi bài không còn. Hứa A Di thua có điểm nhiều, bắt đầu mê tín lên, xem ra phải làm tân nương tử nhân thủ khí càng vượng, Dung Dung, tới cấp A Di ném xúc sắc. Đoạn Tư Dung không thích nàng, thoái thác nói, A Di không được, ta mẹ ở đàng kia ngồi đâu. Lại nói các ngươi bốn người đều là ta tôn kính trưởng bối, ta cho ngươi đầu xúc sắc sẽ đắc tội mặt khác ba cái. Hứa A Di là cái cổn đau thịt, không nhớ rõ đằng trước đắc tội với người, kia Đoạn Tư Dung cũng không hảo mặt lệnh táo kỉnh, bốn lạng đẩy ngàn cân bồi thường, không làm trên mặt nàng khó coi. Nói cho hết lời, Đoạn Tư Dung lại thắng. Phó Trấn Khiêm điểm pháo, phải trả tiền. Khiêm Khiêm, ngươi một mâm cũng chưa thắng, hôm nay vận khí có điểm kém Nga. Phó Trấn Khiêm tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, ai cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất. Hành đi, kia chúng ta tiếp tục. Kế tiếp, là Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Dục thay phiên thắng, Đoạn Tư Tề thua trận sở hữu tiền lẻ, không thể không làm đào Mai Ngọc trở về phòng lấy tiền, lại bại bởi Phó Trấn Khiêm một ván, hắn bắt đầu hoài nghi hôm nay có phải hay không không nên đánh bài. Mai Ngọc, ngươi tới thay ta. Đào Mai Ngọc bụng lớn, không nên lâu ngồi, lắc đầu cự tuyệt. Đoạn Tư Tề chỉ phải đánh tiếp bài, quá trong chốc lát, trong nhà điện thoại vang lên, Đào Mai Ngọc đỡ eo đi tiếp, dần dần sắc mặt có điểm biến hóa, khó xử lên tiếng. Mai Ngọc, là ai đánh tới a? Là ta đồng sự, nàng tìm ta có chút việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Đoạn Tư Tề không nghĩ nhiều, khiến cho nàng đi. Đào Mai Ngọc đi ra ngoài 10 tới phút, Đoạn Tư Dung lại thắng một ván đại, giang thượng nở hoa, trong tầm tay tiền lẻ đôi lên thực đổ sộ. Đoạn Tư Tề nhớ tới năm đó bị nàng thắng đi sở hữu tiền mừng tuổi đau, nhỏ giọng nói thầm nói, Dung Dung, ngươi hôm nay vận khí không khỏi thật tốt quá đi, lệnh nhân đố kỵ. Cách vách bàn Hứa A Di tới một câu, bài trên bàn thắng, địa phương khác sẽ thiếu chút nữa, Dung Dung, ngươi phải cẩn thận. Di, đúng không? Ta cảm thấy thiếu chút nữa việc này khả năng muốn ứng ở Hứa A Di ngài trên người. Thư Hủy Vân cùng Phó Mụ Mụ liếc nhau đều nén cười. Đây là khen họ Hứa chính là miệng quạ đen đâu. Đoạn Tư Dục lặng lẽ cấp Đoạn Tư Dung so cái ngón tay cái, nàng nhất phiền lắm một người, cố tình ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lại không thể đem người từ trong nhà đuổi ra đi, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hai chương bàn đồng thời tẩy bài, trong phòng khách một mảnh xôn xao thanh âm, Phó Trấn Khiêm ngẩng đầu nhìn Đoạn Tư Dung, mặt mày như cũ, mang theo thắng tiền tiểu khoe khoang, nghe được mở cửa động tĩnh liền quay đầu xem, là chờ mong người nào đó mau chóng trở về sao. Khiêm Khiêm, ngươi mã kia trương bài trái ngược. Phó Trấn Khiêm vội sửa sang lại, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, biểu tình bình thản. Bất quá mở cửa người là Đào Mai Ngọc, phía sau còn đi theo một nữ nhân xa lạ, dẫn tới đại gia sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, lâu mênh mông chưa thấy qua này trận thế, xúc cổ đứng ở cạnh cửa không dám tiến vào. Đào Mai Ngọc giải thích, mẹ, đây là ta ở bệnh viện công tác đồng sự, tới tìm ta lấy điểm đồ vật. Kết hôn thời gian dài như vậy, Đào Mai Ngọc cũng không tùy tiện hướng trong nhà dẫn người, này dù sao cũng là cha mẹ chồng địa phương. Hứa A-di trêu chọc, Cỏ Vân, người con dâu này thật đủ nghe lời, dẫn người xuyến môn còn cùng ngươi nói một tiếng, thật ngoan nga. Thư Hủy Vân nguyên bản không để ý, nghe được lời này cũng nhịn không được nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi hâm mộ đi, đến lúc đó làm ngươi khuê nữ cũng làm như vậy, bảo đảm thảo cha mẹ chồng thích. Phó Mụ Mụ cùng Thông Gia đồng khí liên tri, cũng cười phụ họa, lao hứa, chúng ta mấy cái liền ngươi cẩn thận, cũng có thể giải thích vì lòng dạ hẹp hòi. Hứa A-di bĩu môi, một người đánh không lại hai cái, dứt khoát không nói. Chu Cẩm Phương cẩn thận quan sát một phen, thấy Đào Mai Ngọc cẩn thận, cùng với còn lại người tập mãi thành thói quen, không khỏi thương tiếc Đào Mai Ngọc ở Đoạn gia quá đến là ngày mấy. Đoạn Tư Dung nhai một viên bắp đường, hết sức chuyên chú mã bài, bớt thời giờ xem một cái này lâu mênh ngông, thực mau nhớ tới một đoạn cốt truyện tới, nguyên văn Đào Mai Ngọc mang đồng sự về nhà, mà Thư Hủy Vân cầm con dâu cấp hoa thai tâm tình không tồi, nhưng Đoạn Tư Dung châm ngòi nói Đào Mai Ngọc không hiểu quy củ, tùy tiện hướng trong nhà dẫn người, hằng ngày tính táo kỉnh. Thư Hủy Vân tuy rằng không có phát tác, nhưng Đoạn Tư Dung ác độc cô em chồng tội danh thỏa thỏa. Hiện tại, người vẫn là tới. Đoạn Tư Dung có cái dự cảm, nói không chừng Hứa A-di thật sự có thể thêm một cái ngoại hiệu kêu miệng quả đen. Lâu mênh mông là tới tìm Đào Mai Ngọc tố khổ, trong nhà nàng cấp giới thiệu một cái tuổi đại đối tượng, đã là nhị hôn, trước một cái lao bà bị đánh chạy ly hôn. Chính là cha mẹ vì cao lễ hỏi chính là muốn nàng đáp ứng hôn sự này, gả cho nhị hôn nam, vì chính là cấp còn ở đánh quang côn ca ca thấu một bút lễ hỏi tiền, cộng thêm mua một bộ phòng ở. Bọn họ trong mắt ta liền như vậy đáng giá, còn muốn mua phòng ở, ta không biết có hay không mệnh cho bọn hắn tránh cái này tiền đâu, nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ. Lâu mênh mông dưới sự tức giận từ trong nhà chạy ra, ở bên ngoài miễn cưỡng không khóc. Đi theo Đào Mai Ngọc vào phòng nói chuyện khi, rốt cuộc nhịn không được lệ ý, bắt lấy Đào Mai Ngọc tay tố khổ. Ta thật không biết có thể tìm ai, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, Mai Ngọc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đào Mai Ngọc nhất thời không nói gì, kiếp trước lâu mênh mông sắc thật gả cho cái kia nhị hôn nam nhân, hôn sau lông gà vỏ tỏi đầy đất, nam nhân sợ lại đem tức phụ đánh đi, sửa vì lăn lộn lâu mênh mông sinh hài tử. Hiện tại nàng có năng lực trợ giúp lâu mênh ngông phản kháng trong nhà, nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Mênh ngông, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta chậm rãi thương lượng. Lâu mênh ngông trong nhà không thể trở về, một cái không cẩn thận sẽ bị trong nhà cột lấy gả chồng. Hơn nữa nàng có tâm từ trước, vì nay chi kế chính là đi xưởng quần áo làm kế toán, ở tại trong xưởng ký túc xá, chậm rãi tìm kiếm một cái hảo đối tượng. Đào Mai Ngọc cảm thấy Đoạn Tư Tề nhận thức không ít độc thân quân nhân. Đến lúc đó giới thiệu cho lâu mênh mông kia không phải đẹp cả đôi đằng sao. Lâu mênh mông cảm thấy đáng tin cậy, dần dần an tâm, lại đặc biệt nhỏ giọng hỏi, ta chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Đột nhiên tới ngươi bà ra, còn có như vậy nhiều người. Như thế nào sẽ? Lâu mênh mông thở phào nhẹ nhõm, đánh ra quá bọn họ tân phòng, hâm mộ nói, ngươi nhà chồng điều kiện thật không sai. Bên ngoài tivi sofa đều có, mỗi người chơi mạt trược nhàn nhã không được. Cạnh cửa cùng trên bàn bãi rất nhiều quà tặng, vừa thấy chính là sinh hoạt giàu có. Người ái nhân mau hồi bộ đội đi. Nhắc tới cái này, Đào Mai Ngọc có chút thảm đạm, hắn thương tốt không sai biệt lắm, quá mấy ngày liền đi. Đoạn Tư Tể cũng vội vã hồi bộ đội, chờ hai tử sinh hắn còn có thể xin nghỉ trở về. Người không theo quân. Tạm thời không đi, ta bà không yên tâm. Lâu mênh mông không cho là đúng, ta xem nàng quản ngươi rất nghiêm. Vừa rồi nói chuyện đều là ai a? Đào Mai Ngọc nhất giới thiệu. Họ Chu nên không phải là cái kia Chu Vánh ra đi. Nàng chất nữ muốn gả cho ngươi ái nhân, các ngươi còn cùng nhà nàng lui tới a? ngươi bà suy nghĩ cái gì, nên không phải là tưởng đổi chỗ tức phụ đi. Còn không cho ngươi đi tùy quân, ta xem nàng quả thực chính là cổ đại ác bà phiên bản, trong nhà có con dâu hầu hạ, nhi tử đến bên ngoài lại tìm cái tiểu nhân hầu hạ, không ủy khuất nhi tử, cũng không ủy khuất nàng. Lâu Mên Ngông càng nói càng hăng say, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Thình lình, ngoài cửa truyền đến một đạo lãnh lệ giọng nữ, ngươi từ nhà ta cút đi. 113, 113. Chương 113. Đoạn gia tổng cộng tam gian phòng ngủ, phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ đối diện, buồng vệ sinh ở hai gian giữa phòng ngủ gian, phòng khách cùng phòng ngủ cho nhau nhìn không thấy, có thể giữ lại, chỉ là nếu có khách nhân tới cửa phải dùng buồng vệ sinh, từ phòng khách đến buồng vệ sinh sẽ đi qua một đoạn đường ngắn, trải qua phòng ngủ cửa, cho nên trong tình huống bình thường phòng ngủ môn đều sẽ hờ khép. Đoạn Tư Dục mới vừa mang thai có điểm dễ mắc tiểu, chơi trong chốc lát mạt trược liền muốn chạy buồng vệ sinh, nhưng mới vừa đi đến phòng ngủ phụ cửa liền nghe được khách nhân kia lòng đầy căm phẫn nói, như là chỉ vào nàng mụ mụ thư hủy vân cột sống mắng. Đây là Đoạn gia, một cái không biết là thứ gì người dựa vào cái gì sau lưng mắng nàng mụ mụ, hơn nữa Đào Mai Ngọc một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Ngươi từ nhà ta cút đi. Đoạn Tư Dục đẩy ra phòng ngủ phụ hờ khép môn. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kinh hoàng Đào Mai Ngọc cùng Lâu Mên Ngông. Phòng khách vừa lúc đến phiên mạt trược tẩy bài thuận tiện chờ Đoạn Tư Dục trở về. Đoạn Tư Dung chính là ở một mảnh ồn ào chung rõ ràng nghe được Đoạn Tư Dục nói, nàng trong lòng cả kinh, đang lập tức đứng lên, tỉ giống như kêu ta đâu. Mặt khác hai nam nhân đều không phản ứng lại đây, liền xem nàng xoay người buôn buồng vệ sinh. Lâu Mên Ngông cắn cắn môi, hối hận đồng thời thoáng nhìn Đào Mai Ngọc thần sắc. Xem nàng vừa không kinh hoàng cũng không sợ hãi, lại nhìn xem nàng cổ khởi bụng, tức khắc có tự tin, sợ hai hối hận cùng với ghen ghét đan chéo ở bên nhau, dẫn tới nàng thoạt nhìn có chút quái dị. Đoạn Tư Dung chạy chậm lại đây liền nhìn đến Đoạn Tư Dục khí sắc mặt trắng bệnh, nháy mắt lửa giận công tâm, Đoạn Tư Dục mang thai còn bất mãn 3 tháng, hai nhà người đều thật cẩn thận không dám làm nàng bị khinh bỉ, mà Đoạn Tư Dục vừa rồi nói như vậy khẳng định có nguyên do. Nàng không chút nghĩ ngợi chỉ vào Lâu Mên Ngông. Uy, không nghe thấy sao? Ngươi lập tức từ nhà ta cút đi. Dung Dung. Đoạn Tư Dung đè lại Đoạn Tư Dục, không cho nàng nói chuyện. Đoạn Tư Dục tương lai còn muốn lên đài ca hát, trong phòng khách ngồi một cái nói nhảm, phó mụ mụ cũng ở đây. Hơn nữa căn cứ Đào Mai Ngọc cho tới nay quán tính, là muốn thúc đẩy cốt truyện, kia nàng chứng thực các độc cô em chồng tội danh thì đã sao? Lâu Mên Ngông sửng sốt một chút. Nhỏ giọng yếu thế, ta không phải cố ý tới quấy rầy của các ngươi, thực xin lỗi, ta hiện tại liền đi. Đào Mai Ngọc cũng đi theo đứng lên, tỷ, là ta không hảo. Nàng cảm giác tới hẳn là Đoạn Tư Dung, nhưng vì cái gì là Đoạn Tư Dục? Lâu Mên Ngông không chờ đã có lực biện giải, tâm tư không ngừng, nơi này liền các nàng bốn người, ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu, Đoạn gia người vốn dĩ liền cường thế, nhưng trực tiếp đem khách nhân đuổi ra đi. Chẳng phải là cười ở Đào Mai Ngọc trên đầu khi dễ nàng, Đoạn Tư Tề còn ở bên ngoài ngồi, Lâu Mên Ngông cũng không tin hắn sẽ mặc kệ này đối tỉ muội khi dễ mang thai thế tử, Đào Mai Ngọc không phải tổng nói Đoạn Tư Tề che chở nàng sao. Nghĩ đến này, Lâu Mên Ngông nháy mắt rơi lệ, là ta không tốt, ta hiện tại liền đi, ta chỉ là tùy tiện nói hai câu lời nói mà thôi, ta không biết ngươi ở nghe lên à. Vẫn là lên đài biểu diễn quá ca sĩ đâu. Xem ra cũng bất quá như thế sao. Đoạn Tư Dục nổi trận lôi đình, không nghĩ tới này không chớp mắt nữ nhân thế nhưng sẽ rào biện, chẳng lẽ nàng còn sẽ hoan uổng người không thành. Thì, ngươi đừng nhúc nhích khí, tiểu tâm bảo. Đoạn Tư Dung vén tay háo lên, Lâu Mên Ngông đúng không? Ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không cút đi, ta lập tức báo nguy làm cảnh sát đem ngươi thỉnh đi ra ngoài, làm ngươi đơn vị lãnh đạo đi cục công an lấy người, ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Mên Ngông trong lòng hoảng hốt, nhưng Đào Mai Ngọc một câu không ngôn ngữ. Nơi này khác thường đã khiến cho phòng khách chú ý, Đoạn Tư Tề chiều bên này nhìn nhìn, nhưng cách vách bàn tẩy bài thanh âm đại, hắn không nghe rõ bọn họ nói cái gì, tưởng ở nói chuyện phiếm liền không dám thúc giục bọn họ. Nhưng thật ra Phó Trấn Khiêm nhíu nhíu mày, hắn là khách nhân, không hảo tùy tiện trực tiếp đi phòng ngủ tư nhân khu vực. Ca, ngươi đi xem đi. Hảo. Bên này. Lâu Mên Ngông nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lại không đắc tội các ngươi làm gì như vậy hùng, đi còn không phải là, nhà các ngươi ta đắc tội không dậy nổi bái, ta chính là xem bất quá đi các ngươi khi dễ người, còn khi dễ một cái thai phụ. Nhưng Đoạn Tư Dung thật sự không muốn nghe nàng hạt nói bậy, nếu làm, vậy quán triệt rốt cuộc, nàng một cái bước xa tiến lên dùng ra lão ba giáo cầm nã thủ, trực tiếp cho người ta hai tay bắt chéo sau lưng, thuận thế đi phía trước đẩy. Đoạn Tư Tể đi tới vừa lúc nhìn đến Đoạn Tư Dung hung ba ba một màn. Lâu Mên ngông ngã xuống đất tới cái cho ăn cức, đầu gối đau, mới tản ra vừa rồi đầu góc nóng lên, tùy theo mà đến chính là sợ hãi, nàng nói những lời này đó, Đoạn gia sẽ đem nàng thế nào. Mai Ngọc, ta là ngươi bằng hữu A, ngươi như thế nào làm cho bọn họ như vậy khi dễ ta. Này một câu khóc tê, làm phòng khách đánh bài người đều ngừng lại, thích xem náo nhiệt lại thua tiền Hứa A Di vui dạo dự tới, làm sao vậy, nha, người như thế nào ngã trên mặt đất. Lâu Mên ngông tâm một hành, trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch trên mặt nước mắt nhi, cất bước ra bên ngoài chạy. Nàng mới vừa lôi kéo mở cửa, liền thấy một già một trẻ đứng ở ngoài cửa, nam nhân cao lớn anh Tuấn, khí chất bất phàm, nàng sửng sốt trong chốc lát mới né tránh bọn họ đi ra ngoài. Đoạn Hợp An cùng Viên Tiêu Thừa cũng không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào, nhấc chân vào cửa liền nghe được Hứa A Di tấm tắc ra tiếng. Dung Dung, ta xem ngươi cũng quá đầu các điểm, tốt xấu tới cửa là khách nhân đâu, như thế nào đem người cấp đuổi ra đi, như vậy không thể được a, ngươi chính là phải làm tân nương tử người. Đoạn Tư Dục che ở phía trước, Hứa A Di, ngươi đừng nói bậy, là ta muốn. Đoạn Tư Dung không muốn nghe Hứa A Di lại nhải, cũng không nghĩ Đoạn Tư Dục cùng nàng đối mắng lãng phí thời gian, đơn giản doanh đi. Hứa A Di, ngươi về đến nhà khi dễ ta tới, ngươi như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài liền tính, còn xem náo nhiệt không chê sự đại hạt thét to, còn có tiểu cô nương chi gian chuyện này ngài đừng trộn lẫn, ta bấm tay tính toán nhà ngươi muốn cháy, không quay về nhìn xem sao. Hứa A Di bị này liên tiếp nói dối quá sức, mặt trầm xuống bắt được tiền lẻ đi ra ngoài, vừa vặn trốn rất thua tiền này của bài. Ai cũng không cản nàng, nhưng đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Hợp An thấy Đoạn Tư Dục tức giận còn chưa tiêu tán, lập tức đánh nhịp, Tư Dục, Dung Dung, lại đây, có chuyện gì cùng ta nói, ba ba cho các ngươi làm chủ, khí cái gì đâu. Hắn cố ý vô tình chiều Đào Mai Ngọc nhìn thoáng qua. Xem Đào Mai Ngọc tâm thẳng tắp đi xuống trầm. Thì, đi, ta đi ngồi. Đoạn Tư Dục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bối quá mặt không làm mọi người xem đến nàng trong mắt nước mắt. Dung Dung, ta. Ngươi không cảm thấy ta cầm nã thủ rất lợi hại sao? Đoạn Tư Dục nín khóc mỉm cười, biết muội muội cũng ở hộ nàng. Phòng khách không khí gần như đình trệ, Phó Trấn Khiêm nhìn Đoạn Tư Tề, mà Đoạn Tư Tề thì tại ý Đào Mai Ngọc phản ứng. Mở mịt cau mày, hắn không hiểu Đoạn Tư Dung vì cái gì muốn như vậy đối đãi Đào Mai Ngọc, tốt xấu Lâu Mên ngông là bọn họ phu thê bằng hữu, như vậy không phải sinh sôi đánh bọn họ mà sao. Chu Cẩm Phương thử nói, Dung Dung, đây là làm sao vậy phát lớn như vậy tính tình, cô nương ra như vậy nhưng không tốt. Nàng tự xưng là mợ, nói thượng một hai câu giáo huấn luôn là không ngại, huống chi cũng không thể trơ mắt nhìn Đào Mai Ngọc bị người khi dễ. Này Đoạn Tư Dung đánh tiểu chính là cái lanh lợi tính cách, cũng không có hại, nàng kỳ thật không thích. Lại nói, tiểu viên còn ở chỗ này, ta đến thục nữ một chút. Đoạn Tư Dung ngước mắt, nhàn nhạt nói, thục nữ có ích lợi gì, chẳng lẽ phải bị người cười ở trên đầu khi dễ sao? Mợ ngươi cũng hướng về người ngoài, thật hiếm lạ. Lần trước trừ tịch đêm trước Chu Hánh cùng Đào Mai Ngọc nháo mâu thuẫn, Chu Cẩm Phương còn không dám trực tiếp hướng về Chu Hánh. Hiện tại biết có khác một cái cháu ngoại gái hoài Đoạn gia kim tôn, liền chi lăng đi lên. Chu Cẩm Phương lập tức ngượng ngùng, tưởng giải thích cũng không biết nên nói cái gì. Đến nỗi phó mụ mụ tắc đến phòng bếp vọt một ly nước chanh tới đưa cho Đoạn Tư Dục, tươi cười ôn nhu cơ trí. Ngươi xem ngươi khí, vì một ngoại nhân có lời sao, này không phải có ngươi ba ba đâu, ai còn có thể khi dễ ngươi, ta cũng không vui nha. Thư Hủy Vân khí tưởng đem bài bàn cấp sốc, đại gia chơi hảo hảo. Đột nhiên xảy ra chuyện, nhất định là vừa mới đi kia nữ nhân nói cái gì không nên lời nói, nàng trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía Đào Mai Ngọc. Rốt cuộc sao lại thế này? Người kia bằng hữu làm gì? Mẹ! Đoạn Tư Tề so Đào Mai Ngọc phản ứng còn nhanh, trực tiếp hộ trong người trước, nhất xem như có sai, cũng không phải như vậy thẩm vấn đi. Mẹ! Có chuyện gì ta chậm rãi nói, ngươi đừng nhúc nhích giận. Thư Hủy Vân khí cực phản cười, thật là hảo nhi tử. Đoạn Tư Tề mặt đỏ lên, nhưng Đào Mai Ngọc hoài hài tử lập tức liền phải sinh, có cái gì hiểu lầm không thể hảo hảo nói đi, huống chi hắn biết Đào Mai Ngọc có chừng mực, sẽ không làm bằng hữu hồ ngôn loạn ngữ, cũng là Dung Dung không bình tĩnh, đảo giáo người ngoài chế dễ ước. Đều bình tĩnh một chút. Đoạn Hợp An lại lên tiếng, trước nhìn về phía Chu Cẩm Phương, xử lý ra sự, không nên có người ngoài ở đây. Chu Cẩm Phương hiểu ý, lo lắng lại bất an lấy thượng bao đi rồi. Phó Mụ Mụ tắc nói, ta cùng Phó Trấn Khiêm đi ra ngoài mua điểm đồ vật, lại lấy một chút cấp Tư Dục canxi, phim gay. Nàng không nghĩ đi luôn, còn lo lắng Đoạn Tư Dục trạng huống đâu, vạn nhất có cái gì, trở về cũng hảo khuyên can. Chỉ có Viên Tiêu Thừa đứng ở tại chỗ một tiếng không cổ họng, Đoạn Tư Dung liếc nhìn hắn một cái, hắn cau mày, đen kịt con ngươi nhìn về phía nàng khi không biện hỉ nộ, nhớ tới hắn phía trước như có như không không muốn nàng cùng Đào Mai Ngọc khởi tranh chấp, cái này xem như chính diện xung đột. Chờ đến hai người đối diện, Đoạn Tư Dung quật cường xem qua đi, một chút không chỗ dạ. Đoạn Hợp An giả khụ nhắc nhở, lại nhìn Viên Tiêu Thừa liếc mắt một cái. Viên Tiêu Thừa rốt cuộc hiểu ý, trước khi đi nói, Dung Dung, buổi tối chúng ta còn muốn đi thấy ta bằng hữu, đến lúc đó ta tới đón ngươi, đừng quên. Đoạn Hợp An lại tức lại cười, như thế nào? Sợ đánh chửi khuê nữ chờ lát nữa không cho người đi ra ngoài sao? Này con rể, này thật đúng là. Người đều đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ 6 khẩu người. Đoạn Tư Dục bình tĩnh lại có chút hối hận, vừa rồi còn có người ngoài ở, làm người nghe thấy nói như thế nào còn không nhất định đâu. Nhưng tội danh đều làm Đoạn Tư Dung gánh hạ, nàng vừa rồi như thế nào như vậy xúc động. Đều ngồi xuống đi, nói sao lại thế này. Đoạn Tư Dục cười lạnh, là Mai Ngọc nói đi, nàng đồng sự kia lời nói giống thật mà là giả, ta sợ ta nói oan uổng nàng, còn có Dung Dung là thầy ta hết giận. Tuy rằng để ra Đào Mai Ngọc tên, nhưng nàng xem chính là Đoạn Tư Tể. Bất quá Đoạn Tư Tể vẫn chưa chú ý tới tỉ tỉ ánh mắt, mà là lo lắng Đào Mai Ngọc thân thể. Nàng thần sắc không được tốt, tay vẫn luôn đặt ở trên bụng. Đào Mai Ngọc định thần, ba, mẹ, thực xin lỗi, là ta bằng hữu nhắc tới trong nhà cha mẹ nhất thời oán giận, nghị luận nhà chúng ta sự, ta không có thể kịp thời ngăn cản nàng. Hôm nay phía trước, nàng lại cùng thường lui tới giống nhau vận mệnh chú định có cái dự cảm, còn sẽ xảy ra chuyện, Đoạn Tư Tể sẽ đưa ra phân ra sống một mình, cho nên nàng không có ngăn lại lâu mênh mông nói bậy. Hy vọng có thể mau chóng quá thanh tịnh nhật tử, huống chi những lời này đó trêu chọc tình hình thực tế, chỉ là không nên bị đại cô tỷ nghe được. Thư Hủy Vân có dự cảm, truy vấn, nói gì đó. Đào Mai Ngọc cắn môi, nan kham thấp giọng trả lời. Nói một ít mụ mụ không tốt lời nói. Đoạn Tư Tể sửng sốt. Đoạn Hợp An đệ lại muốn phát hỏa Thư Hủy Vân, lão thần khắp nơi nói, ta phía trước liền cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ tê đến hoảng. Vừa rồi là đi xem Thác Tiểu Viên tìm phòng ở, lúc trước các ngươi kết hôn trong nhà không chuẩn bị phòng ở tỉnh một số tiền, ta nguyên bản tính toán hài tử sinh hạ tới đem phòng ở làm như lễ vật tặng cho các ngươi một nhà, hiện tại không ngại trước tiên nói cho các ngươi, phòng ở không tồi, quá 2 ngày là có thể trả tiền định ra tới, chủ nhà trang hoàng vẫn là 8 phần tân, các ngươi tưởng dọn thực mau là có thể dọn. Dứt lời âm, không thua gì trời quang một tiếng sấm sét. 114. Chương 114. Đoạn Hợp An không có phê bình ai cũng không có khen ngợi ai, lại làm Đoạn Tư Tể khó chịu đến không được, càng không biết đi quay ai. Hắn ngập ngừng nói, ba, chúng ta. Kết hôn trước hắn cảm thấy ở tại trong nhà thực không tồi, hắn không thường ở nhà, Mai Ngọc ở tại trong nhà có cái chiếu ứng, cũng không ra quá cái gì đừng rẽ, biết mang thai sau càng không nghĩ tới dọn ra đi trụ, hắn không nghĩ tới cùng cha mẹ tách ra. Đào Mai Ngọc cũng ngốc lăng trụ, túi đầu khi phảng phất cổ đè ép ngàn cân trọng đồ vật, gian nan ngẩng đầu nhìn công công biểu tình, Đoạn Hợp An không khí không giận, lại lặng yên không một tiếng động lấy định chủ ý làm cho bọn họ dọn ra đi. Chính là, Thư Hủy Vân còn ở nổi nóng, phụ hòa nói, hành, các ngươi liền dọn ra đi trụ. Đỡ phải mỗi ngày nháo nhiều như vậy mâu thuẫn. Mỗi lần xảy ra chuyện, Đào Mai Ngọc đều là vô tội cái kia. Nhưng nhiều lần đều là mấu chốt nhân vật, hôm nay tổng không xem như hoa uổng nàng đi. Đoạn Tư Tể đôi mắt phát làm, mẹ, là Mai Ngọc cái kia bằng hưu không hiểu chuyện, các ngươi đừng bởi vì cái này sinh khí. Ngươi nọ rảo biện nhiều như vậy, hơn nữa Đoạn Tư Dung làm cho nhiều người như vậy mặt động thủ, hắn mới có thể cảm thấy không ổn, cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì việc này phân ra. Đoạn Hợp An cười thở dài, Tư Tể, này phòng ở sớm muộn gì muốn tặng cho các ngươi. hiện tại chính là trước tiên, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, tiểu đào cũng không biết người nọ cố ý châm ngòi ly gián. Tư Dục, ngươi nghe thấy Mai Ngọc mắng mụ mụ ngươi sao? Đoạn Tư Dục bình phục rất nhiều, không có, ta là khí bất quá người nọ hầu ngôn loạn ngữ. Tư Thể, tiểu đào, ngươi xem, chúng ta tổng ngăn không được có khắc giáp tâm người, Tư Dục cùng Dung Dung sinh khí cũng là vì này không xuôi thai, chúng ta nếu là bởi vì việc này xảo đi lên, liền chúng vị kia cô nương ly gián kế. Chính là, Đoạn Hợp An xua xua tay, ta thật không phải bởi vì việc này sinh khí, nhà chúng ta xác thật tễ, Tư Dục cùng Dung Dung khi còn nhỏ còn có thể ngủ ở phòng ngủ phụ một người một chưng giường, hiện tại chỉ có thể hai người tê ở một chưng giường, lại quá một đoạn Dung Dung cũng kết hôn, các ngươi ngày nào đó nếu là trở về, phòng trống đều không đủ, ta xem, hai gian phòng đều không, lưu trữ các ngươi hải tử nghỉ đông và nghỉ hè tới bồi chúng ta, nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi phòng ở. Có phải hay không? Hắn nói thong thả trầm ổn, khó được lời nói thâm thía cùng hài tử tán gẫu, thậm chí đem tương lai làm đổ bày ra tới. Ta nói thật, chúng ta lúc ấy xác thật nghĩ tới các ngươi hai cái kết hợp sẽ có mâu thuẫn, mụ mụ ngươi tính tình cung cấp, nhưng này đoạn chỗ khá tốt, mọi người đều nói xa hương gần xú, chúng ta đương trưởng bối cũng không nên cho các ngươi quá lớn áp lực, các ngươi nếu là tưởng trễ chút dọn cũng đúng, đều tùy các ngươi, đều lớn như vậy người, đừng giống cái không rời đi ba mẹ nãi hoa hoa. Ngươi xem Tư Dục cùng Dung Dung đều sẽ có chính mình tiểu gia, nhà chúng ta nhưng không có trọng nam khinh. Nữ cách nói, các ngươi đều là ta hài tử, ta và ngươi mẹ nơi này vĩnh viễn là các ngươi gia, không phải nói đều là hai người các ngươi cũng nên đơn độc sinh hoạt lang bạt một phen. Mặt khác, tiểu đào sinh xong hài tử, cũng có thể đem tùy quân kỳ nghỉ dùng dùng một chút, hài tử vẫn là đến thường thường trông thấy đương cha, bằng không ta xem Tư Tể hội trưởng không lớn. Đương phụ thân thói quen ở bên ngoài cường ngạnh trong nhà cũng nghiêm khắc, rất ít ở nhà cùng hài tử hòa mình, Đoạn Hợp An cũng không ngoại lệ, Đoạn Tư Dục là lão đại, hiểu chuyện thông minh rất ít làm nũng, hắn vẫn luôn tôn trọng giữ gìn nữ nhi lựa chọn, Đoạn Tư Tể là nam hải cũng đương quân nhân, muốn nghiêm khắc yêu cầu, thói quen bộ đội kia bộ kỷ luật nghiêm minh, này đối nhi nữ sớm đi ra ngoài lang bạt, thừa tuổi nhỏ Đoạn Tư Dung thừa hoan dưới gối, cũng không sợ hắn mặt lạnh, ái làm nũng, thích chơi đùa. Mấy năm nay làm hắn hòa hoãn không ít, không như vậy sấm rền gió cuốn, cũng có thể tại đây sự làm ra chính xác lựa chọn. Phòng khách một trận trầm mặc. Đoạn Tư Dục động động môi, lại cái gì cũng chưa nói, tựa hồ như vậy là tốt nhất xử trí. Đoạn Tư Tể tiếp nhận rồi phụ thân cách nói, đúng là lý, nhưng lại có một ít nói không nên lời biến ưu, phảng phất trước mặt thả một cục đông, xử trí không hảo nặng nhẹ, không biết theo ai. Đoạn Tư Dung lý giải Đoạn Hợp An một mảnh khổ tâm. Hắn hạ quyết tâm tách ra quá, không nghĩ làm đại gia xa lạ giận dỗi, cũng không muốn tiếp tục đường không biết giận Phật Di Lặc, lúc này đưa ra cấp phòng ở, lại nói như vậy một đoạn lời nói cũng là ở gõ sơn chấn hổ. Thư Hủy Vân nghe xong như vậy một đoạn, cũng dần dần buông ra tức giận, suy nghĩ cẩn thận nhi tử muốn dọn ra đi, trong lòng có chút không tha, nhưng trên mặt không có toát ra nửa phần. Đào Mai Ngọc run giọng nói, ba, mẹ, thực xin lỗi. Tuy rằng Đoạn Hợp An vô dụng thủ đoạn, nhưng so bất luận cái gì thủ đoạn đều lợi hại, nàng trong lòng phát run, ẩn ẩn có cái dự cảm, này không hiện sơn lộ thủy lửa giận là hướng nàng tới, công công biểu đạt một loại thái độ, chỉ cần làm các nàng dọn ra đi, từ đây hoàn toàn đem nàng coi như một ngoại nhân, một vị khách nhân, lại không phải Đoạn gia người nhà, không cho bất luận cái gì dung nhập Đoạn gia cơ hội. Hiện tại Đoạn Tư Tể đối nàng che chở có thêm, nếu ngày sau nhớ tới là nàng hại hắn cùng trong nhà xa lạ, kia sẽ như thế nào? Đoạn Hợp An bật cười, việc này không trách người, nhà chúng ta vốn là có mâu thuẫn, chỉ là giao bằng hữu cũng đến suy xét nhân phẩm. Ta xem không ngại suy xét hạ vị kia bằng hữu rốt cuộc có đáng giá hay không lui tới, ngươi còn hoài hài tử, phải tránh lo âu nhiều, cũng đừng với mụ mụ ngươi sinh ra khúc mắc, nàng không có ý xấu. Ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Đoạn Hợp An nhìn về phía Đoạn Tư Dung, cười nói, Dung Dung, cầm nã thủ luyện không tồi, nhưng lần sau không thể dễ dàng đối người thường dùng, ngươi xem ngươi đem tiểu viên dọa. Đoạn Tư Dung méo miệng, hắn lá gan lớn đâu? Liên tính hắn lá gan đại, ngươi này ớt cay tính tình truyền ra đi không được dọa đến người khác, quay đầu lại ta cùng ngươi hứa A-di nói lời xin lỗi, không thể lại đối hàng xóm như vậy, bất quá nàng nếu là nói bậy, bà cho ngươi làm chủ. Được rồi. Đoạn Tư Dung vốn là không sợ, nhưng có chỗ rửa cảm giác càng tốt sao? Đoạn Tư Dục định định thần, đề nghị nói, ta cũng không thể hoàn toàn quản được người khác miệng, trước đem cho bọn hắn mua phòng ở tin tức tràn ra đi thôi. Miễn cho người khác tưởng các nàng hai ni cô cho người ta đuổi ra đi, bất quá liền tính là các nàng đuổi ra đi lại như thế nào, trong nhà cũng không có một nam nhân khác yêu cầu kết hôn, sẽ không dọa cô nương không dám gả tiến vào. Đoạn Hợp An gật gật đầu. Được rồi, các ngươi vừa rồi đều quá kích động, trước đem trong nhà thu thập một chút đi. Đoạn Tư Tể trầm mặc đi sửa sang lại bài bàn, thu thập mặt trược, đảo đem ra ngoài chọn mua trở về la dì dọa nhảy dựng, đây là muốn cướp bát cơm sao. Đào Mai Ngọc đứng ở tại chỗ, lấy lại tinh thần khi chỉ đối thượng la dì kỳ quái ánh mắt, lại vừa thấy, Đoạn gia tỉ muội đều đi tiểu phòng ngủ nghỉ ngơi, Đoạn Hợp An lôi kéo Thư Hủy Vân trở về phòng, ai cũng không có lý nàng, nàng chạm đôi tay lạnh lẽo, hậu chi hậu giác là điều hòa độ ấm quá thấp. Mai Ngọc, đi ngồi đi. Đoạn Tư Tề ý bảo nàng trở về phòng, nhưng chính mình cũng không có đi theo. Hắn yêu cầu lý một lý lúc này phát sinh thật lớn biến hóa, trừ bỏ mờ mịt vẫn là mờ mịt. Nếu là ngày sau hải tử trưởng thành, bọn họ dọn đi, có lẽ là hoài đối tân gia tò mò lại không tha nhà này rời đi, nhưng hiện tại không hiểu ra sao, không biết chiều ai phát tiết. Đoạn Tư Dung trên đường ra tới đi tủ bắt cầm một hộp bánh quy, lại trộm ra tới hai vại ướp lạnh sập dài. Chiều Đoạn Tư Tề ném một vại, quay đầu đi rồi. Đoạn Tư Tề ngơ ngác, lần này Đoạn Tư Dung không đối nàng sinh khí, hắn không cần làm nàng cao hứng vãn hồi cái gì, nhưng lại so với phía trước càng làm cho hắn trong lòng không đế. Ai? Đoạn Tư Dung ôm sắp giải chè chén, có điểm đồng tình kinh biến bên trong Đoạn Tư Tề, bọn họ từ nhỏ đến lớn trải qua lớn nhất khắc khẩu chính là tuổi nhỏ Thư Hủy Vân cùng Lao Thái Thái mẹ chồng nàng dâu chi tranh, cha mẹ trưởng bối đều toàn. Có được thiên nhiên thân tình nhà ấm, nhưng đây mới là Đoạn Tư Tề tao ngộ tầng thứ nhất biến hóa. Mặt sau còn có cái gì, ai cũng nói không tốt. Đoạn Tư Dục không nhiều như vậy ưu sầu, ngược lại cảm thấy vui sướng, nàng đánh tiểu liền không chịu nghẹn khuất khí, càng khí Đoạn Tư Tề cưới hồi như vậy cá nhân. Ngươi không cần đau lòng hắn, quá một lát liền sinh long hoặc hổ, đánh tiểu chính là cái vô tâm không phổi tiểu tử ngốc. Nàng càng đau lòng Đoạn Tư Dung. Đổi thành là nàng biết Đào Mai Ngọc có như vậy đa tâm mắt nhì, nhà mẹ đẻ người không có việc gì tìm việc, tám phần đã sớm muốn hống Đào Mai Ngọc chạy lấy người. Nay đệ tức phụ cũng là, rõ ràng phía trước như vậy nhận người thích, cũng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, cũng không có, chính là cảm khái. Ngươi còn tuổi nhỏ đừng để ý như vậy nhiều đâu, trước hết nghĩ tưởng như thế nào hống một hống nhà ngươi tiểu viên. Ta hiện tại sợ hãi các ngươi kết hôn lúc sau đánh lộn làm sao bây giờ, ngươi sẽ chiêu thức không ít, có thể hay không đem tiểu viên đả đảo. Đoạn Tư Dung yên lặng không nói gì uống sập dài, nàng tuyệt đối không có nắm chắc làm viên tiêu thừa ăn mệt, nam nữ thể lực cách xa kém nhiều như vậy, sao có thể đâu. Tới rồi chẳng vạng, viên tiêu thừa quả nhiên đúng hẹn tới, hôm nay muốn đi gặp chính là hắn vẫn luôn ngốc tại nơi khác gần nhất mới trở về nghỉ phép phát tiểu. Đoạn Tư Dung thay đổi cái kiểu kiểu mềm mại váy trắng, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng xuống lầu, xem Đoạn Tư Dục nghẹn cười không ngừng, nào còn có thể thấy buổi chiều ngang ngược a. Không tồi, có lừa dối khả năng tính, yên tâm đi thôi. Dưới lầu viên tiêu thừa vừa lúc gặp Hứa A Di, mấy ngày này nàng đều thấy được rõ ràng, viên tiêu thừa quả thực đối Đoạn Tư Dung ngoan ngoan phục tùng, cố tình nàng nữ nhi một hai phải thích một cái không có tiền không vật tiểu tử ngốc. Nơi trốn lệnh nàng không như ý, đối lập dưới rất nhiều lời nói há mồm liền tới. Tiểu viên, ngươi là không thấy được Tư Dung cái kia cầm nã thủ Nga, thật đúng là xinh đẹp, hai người các ngươi đánh nhau, ngươi có khả năng quá Tư Dung không? Viên tiêu thừa mặt không đổi sắc, Hứa A-di ngóng trông chúng ta đánh nhau. Hứa A-di pha trò, này không phải tùy tiện nói sao, ta nói chuyện này ngươi cũng đừng làm cho mẹ ngươi biết, nàng ngày thường nhất mạch văn nhu nhược. Nếu là biết con dâu liền thần ca ca thân tẩu tử đều không khách khí, kia đã có thể. Nam nhân yêu nhất mặt mũi, viên tiêu thừa có thể chịu đựng như vậy lợi hại tức phụ. Trên mặt không ngại, nói không chừng về nhà liền thượng thủ đại nhân, đương cô nương ở nhà mẹ đẻ hoành có ích lợi gì, ở nhà chồng hoành mới là bản lĩnh, nàng không cảm thấy Đoạn Tư Dung có này bản lĩnh. Viên tiêu thừa đánh gãy nàng lời nói, Hứa A Di, Tư Dung bộ dáng gì ta so ngài rõ ràng. Ngài như vậy sau lưng nói người nói bậy nhưng không hảo đi, ngài nếu là cảm thấy hôm nay Tư Dung cùng ngươi nói chuyện hướng, ta có thể thế nàng xin lỗi, nàng không sai cái gì, thỉnh ngài đừng nói bậy, ngài có rảnh không bằng quản hảo tự mình sự. Lời này tương đương uy hiếp, Hứa A-di không khỏi thần sắc cứng đờ, bọn họ ở nơi này ít nhiều cha mẹ chồng, nhưng công công hiện giờ bệnh nặng, cái gọi là người đi trà lạnh, nàng sửa không xong nói nhiều tật xấu, lại cũng hiểu không có thể đắc tội Viên Tiêu Thừa. Đoạn Tư Dung vừa lúc từ trên lầu nhảy nhót đến bọn họ trước mặt, vãn trụ Viên Tiêu Thừa cánh tay, đôi Hứa A-di sán lạng cười. Chính là nha, Hứa A-di, ngài hẳn là sớm một chút vì cô nương định cái hoa hoa thân đâu, ta mẹ liền có dự kiến trước. Chương 115. Thẳng đến đi ra đại viện, Đoạn Tư Dung còn không thể quên được Hứa A-di không lời gì để nói biểu tình. Đối với ngoài cửa sổ xe phong cảnh rốt cuộc thở ra một ngụm trọc khí cười ra tiếng, quay đầu xem Viên Tiêu Thừa. Nhìn cái gì? Như thế nào đột nhiên cao hứng? Đoạn Tư Dung nhíu môi, ta khi nào không cao hứng? Hắn hàm xúc chỉ ra, buổi chiều thời điểm, lúc ấy thật cho rằng ngươi muốn đi lên đánh ta. Ngươi là nói ta thực ngang ngược lạc, vậy ngươi về sau ngủ thời điểm cẩn thận, vạn nhất tỉnh lại đã bị ta trói gô, chính là kêu rách cổ họng đều sẽ không có người cứu ngươi Nga. Viên Tiêu Thừa tưởng tượng kia hình ảnh, biểu tình có chút vặn mẹo, ta sẽ không kêu rách cổ họng. Phúc! Đoạn Tư Dung cũng bất chấp trước tòa có tài xế, cười ngã vào trên người hắn, thật sự là bị hắn mảnh mai một mặt chọc cho vui vẻ. Viên Tiêu Thừa cũng bất đắc dĩ cười rộ lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chờ nàng cười xong nghiêm ngồi xong, mới nhướng mày, trêu đùa ta liền như vậy cao hứng. Ân hử! Kia đương nhiên rồi! Bởi vì lúc này cái gì đều không cần tưởng, nói chuyện phiếm đàm tiếu liền xong rồi. Viên Tiêu Thừa trừng phạt tính xoa bóp nàng lỗ thai, vô dụng lực, nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi phát sinh chuyện gì, bất quá hắn không hỏi không đại biểu Đoạn Tư Dung không có nghi hoặc. Ta ba khi nào làm ngươi hỗ trợ tìm phòng ở, ta như thế nào không biết. Mới vừa nghỉ trở về kia hai ngày, ta không có gì sự làm, Đoạn Thúc không có thời gian cũng không yên tâm người khác. Đoạn Tư Dung tính tính, hắn từ trở về đến bây giờ bất quá một vòng, chụp ảnh cưới, bồi nàng đi dạo phố mua lễ vật, hơn nữa thu thập hôn phòng, cư nhiên như vậy nhanh chóng tìm hảo phòng ở. Ác, mới vừa nghỉ làm ngươi làm việc, ta ba thật không đem ngươi đưa người ngoài, ngươi có phải hay không nhận thức người môi giới? Tân phòng cũng là hắn chọn, đều có thể làm đại nhân vừa lòng, bảo chất bảo lượng bảo tốc độ, là trộm khai trong đó giới công ty đi. Viên Tiêu Thừa mỉm cười, cũng không sai biệt lắm, có cái bằng hưu tính toán làm bất động sản sinh khí, hơn nữa vận khí không tồi. Một lần tìm được không tồi phòng nguyên, Đoạn Thúc cũng vừa lòng. Đúng không, thật là tích cực mà hảo con rể a. Đoạn Tư Dung tiểu tiểu thanh nói, nếu không phải biết ngươi không làm ở rể con rể, ta còn tưởng rằng ngươi ngóng trông chúng ta phân ra đâu. Nói xong phun thẻ lưới, lời này quá trực tiếp, Viên Tiêu Thừa không phải ở rể, nhưng tạ ra có vị cùng loại con rể, này không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hoại sao. Tiểu Viên ca ca, thực xin lỗi, ngươi là tốt nhất. Cùng người khác không giống nhau. Viên Tiêu Thừa dở khóc dở cười cho nàng một cái bạo lật, không lưu tình, lời ngon tiếng ngọt đều lưu đến lúc này, thật là có tiền đồ. Đau, ta lại không phải cố ý sao, có cảm mà phát. Đoạn Tư Dung dùng sức xoa xoa bị đánh địa phương, tiếp tục lẩm bẩm, ta vừa rồi còn cùng Hứa A-di khoe ra ngươi đâu, hiện tại hảo, một phút mộng tưởng rách nát, quá vả mặt. Luận can quấy công phu, Đoạn Tư Dung tự tin hắn không phải chính mình đối thủ. Quả nhiên, Viên Tiêu Thừa thở dài một tiếng, ôm lấy nàng bả vai nói, ngươi vẫn là cùng ta hồi trường học đi, nơi này quá phức tạp, đều đem ngươi dạy hư. Hảo nha, chúng ta hiện tại liền trở về đi, chủ đến kết hôn lại trở về. Ngươi biết rõ hiện tại không thể quay về, cố ý lừa ta. Đoạn Tư Dung nhún vai, này không kém ta a. Viên Tiêu Thừa hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp, một tay nửa ôm, túi đầu khi vừa lúc hôn ở cái trán, ngươi a ngươi. Nếu khả năng, hắn thật muốn đem người mang đi không còn đã trở lại. Ghế điều khiển tài xế vô tình nghe bọn hắn đối thoại, mắt thấy muốn cãi nhau hai người thế nhưng hòa hảo không nói, còn tú khởi ân ái tới, hắn may mắn lập tức tới mục đích địa, bằng không nên hoài niệm chính mình thanh xuân niên thiếu. Đoạn Tư Dung thông qua kính chiếu hậu nhìn đến tài xế về điểm này chua xót, nhẫn cười chúc phúc, sư phó, chúc ngài sinh ý thịnh vượng a. Tài xế vui vẻ, vây vây tay nói, tái kiến. Chúc các ngươi hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc có thể là đối lập ra tới. Đoạn Tư Dung không muốn nghĩ nhiều, vui vui vẻ vẻ cùng Viên Tiêu Thừa đi gặp hắn bằng hưu phát tiểu, Trịnh Sao Mai, cũng là quân nhân, so Viên Tiêu Thừa nhỏ nửa tuổi, lại nhiều người kêu tẩu tử, Đoạn Tư Dung bắt đầu không thói quen, chậm rãi cũng liền thản nhiên tiếp thu chính mình tân thân phận. Trịnh Sao Mai có nửa tháng thời gian nghỉ phép, lại không đuổi kịp tham gia bọn họ hôn lễ, kêu lên mấy cái bằng hữu mượn cơ hội tụ hội, đều mang theo đối tượng tức phụ, ăn uống chơi một con rồng ăn bài thực hảo, cơm chiều qua đi đi sướng ca ra ok. Đoạn Tư Dung cùng bọn họ tức phụ đều nhận thức, chơi hải lúc sau ca ra ok thành nữ sĩ buổi biểu diễn chuyên đề, nam sĩ bằng quan. Tiếp cận gác cổng thời gian, Đoạn Tư Dung một lần không nghĩ không trở về nhà. Dung Dung, lại không trở về nhà chúng ta liền bị đánh. Chính là ta tưởng ca hát. Nàng còn không có sướng khó quên đêm nay đâu. Còn lại người cũng xúi giục, này còn không đến 10 giờ chung, sớm đâu. Viên Thiêu Thừa không nghĩ thất bại trong gang tấc, làm chính mình đi theo phóng túng, nhỏ giọng lừa gạt nói, ngày mai còn muốn đi làm đâu, ngươi không xin nghỉ, không đi muốn trừ tiền lương. Lập tức nên kết hôn, không thể bởi vì dạy hư vị hôn thê, hạ thấp nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn ấn tượng phân. Đoạn Tư Dung không khỏi lẩm bẩm, ta không nghĩ đi làm muốn ngủ sớm dậy sớm, ta tưởng thức đêm tu tiên. Lúc này, Viên Thiêu Thừa rốt cuộc phát hiện không thích hợp, vừa đến ca ra ok Đoạn Tư Dung muốn số độ thấp nhất rượu cocktail, mà Đoạn Tư Dục công đạo quá nàng không thể uống rượu. Nhưng Đoạn Tư Dung nhịn không được ngũ thải ban lan rượu cocktail dụ hoặc, người khác đều điểm, nàng cũng muốn, vì thế sấn hắn không ở thời điểm muốn một ly, chờ hắn trở về người đã đoan ở trong tay. Viên Thiêu Thừa không rõ ràng lắm nàng tự lượng, dù sao chính mình tại đây, khiến cho nàng uống lên một ly, kết quả liền rơi vào hiện tại cái này trường hợp. Dung Dung, ngươi uống say. Không có, ta liền uống lên điểm đồ uống. Viên Thiêu Thừa phân tích lúc sau cùng bằng hữu từ biệt, lôi kéo giống như bình thường Đoạn Tư Dung rời đi, đến bên ngoài xuống bậc thang khi, nàng do dự một chút, cảm thấy có điểm hoảng. Tiểu tử quỷ, vừa rồi không phải nói không có say sao. Ta chính là không có say a, chỉ là có điểm lâng lâng. Đoạn Tư Dung thực nghiêm túc thí nghiệm chính mình còn có thể đi thẳng tắp, ý thức vẫn là thanh tỉnh, chẳng qua ở cồn dưới tác dụng phá lệ vui vẻ. Viên Thiêu Thừa đem người mang lên xe taxi, đến đại viện xuống xe lại cấp bối đi vào, cũng may, đêm khuya tĩnh lặng, trên đường không có gì người. Kỳ thật ta chính mình có thể đi. Người mang giày cao gót, uy chân làm sao bây giờ? Đoạn Tư Dung ác một tiếng, ôm hắn cổ thổi khẩu khí, kêu cảm ơn. Viên Thiêu Thừa quay đầu nhìn đến nàng đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, nàng một chút không trở dạ, cũng không cảm thấy làm chuyện xấu. Hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, gương mặt nhẹ nhàng cọ một chút nàng cái chán, ôn nhu sủng nịch. Đang không ra tay rào hơn ngươi, tiểu rượu kẻ điên, về sau ta không ở không được uống rượu. Biết rồi. Lúc này biết ngoan. Đoạn Tư Dung không sợ chết sờ sờ hắn cằm, thân toát ra hổ cha có điểm đâm tay. Nàng sở trường chỉ chọc chơi, biếng nhắc nói, xem mặt đoán ý sao, vạn nhất ngươi không cao hứng đem ta ném xuống làm sao bây giờ. Viên Thiêu Thừa né tránh tay nàng, kia lòng bàn tay mềm mại ấm áp, cọ tới cọ đi, không thể thừa nhận. Phía trước, hỏng rồi đèn đường đoạn đường đen nhánh, còn có mèo hoang tử yên lặng chỗ vụt ra đi vào chỗ tuần tra, gió đêm hắn thanh âm kiên định, sẽ không. Khi nào đều không biết, trừ phi nàng vứt bỏ hắn. Đoạn Tư Dung vốn dĩ đã có buồn ngủ, nghe vậy, quay đầu, bang một chút thân ở hắn trên cổ. Ăn một bữa cơm thể trọng có điều gia tăng, làm hắn có quái mệt, đây là tưởng thưởng. Về sau ta không ở thời điểm cũng không cho cùng người đánh nhau. Ta sẽ không đánh thua. Nghe lời. Hảo, ngươi không hỏi ta vì cái gì đánh nhau. Không đánh thua liền hảo, chờ ngươi tỉnh xong rượu lại nói. Đến nỗi mặt sau sự, Đoạn Tư Dung liền không nhớ rõ. Nàng chỉ biết cái gì đều lảo đảo lắc lư, ngủ đến nửa đêm còn có người cho nàng quặn gió, một mơ thấy Hừng Đông khi bị Đoạn Tư Dục chụp một cái tát. Đồ lười, lại không đi làm liền đến muộn. Đoạn Tư Dung mở mắt ra liền nhìn đến Đoạn Tư Dục trên cao nhìn xuống một khuôn mặt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng. Tỷ, hiện tại vài giờ? 7 giờ 55. Đoạn Tư Dung bay nhanh bỏ dậy, nàng từ đi làm đến bây giờ còn không có đến trễ quá. Hoàn mỹ kỷ lục không thể đánh vỡ. Một đốn binh hoang mã loạn thu thập, điều nghiên địa hình chạy như điên đến văn phòng, Đoạn Tư Dung nhịn không được ai thán, cồn hại người a. Cũng may, thứ hai đi làm mọi người đều không lớn thanh tỉnh, một ngày nhẹ nhàng hôn qua đi, Đoạn Tư Dung nỗ lực hồi tưởng hôm nay hẳn là không cùng Viên Thiêu Thừa có ước, yên tâm trở về Đoạn ra. Đẩy cửa đi vào, liền thấy trong nhà sofa ngồi một tôn đại Phật, Đoạn lao thái thái tới. Đoạn Tư Tể cùng La Dì bồi nàng nói chuyện, trong nhà còn lại người đi làm, gây dựng sự nghiệp, đều không ở. Lão thái thái nhìn thấy nàng lánh lánh đạm đạm liếc mắt một cái, đem Đoạn Tư Dung bán manh tâm tư đều cấp nghẹn trở về. Người tới không có ý tốt. Nãi nãi, ngài khi nào lại đây? Đoạn lão thái thái lạnh lẽo, buổi chiều liền tới rồi, các ngươi tan tầm sớm như vậy. Không đều thời gian này tan tầm sao? Ta ly đến gần trở về liền sớm sao? Đoạn Tư Dung chiều Đoạn Tư Tề xem qua đi, trông cậy vào hắn cấp điểm nhắc nhở. Khi còn nhỏ Đoạn Tư Tề làm chuyện xấu trở về đối mặt báo tố Đoạn Hợp An, nàng không thiếu hỗ trợ, nhưng Đoạn Tư Tề hai tay một quán, hắn cũng không hỏi ra tới lao thái thái tới làm gì. Ngãi ngãi ngài trước ngồi, ta tẩy cái tay. Đoạn Tư Dung giải quyết vấn đề sinh lý an vạ buồng vệ sinh không lập tức ra tới, bắt đầu phân tích lao thái thái là bình thường xuyến môn vẫn là hưng sư vấn tội. Theo lý thuyết ngày hôm qua sự không nhanh như vậy chuyển tới nàng lao nhân ra lỗ thai. Vẫn là nói nàng tối hôm qua không ở nhà thời điểm đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, ngày hôm qua trở về ngã đầu liền ngủ căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại thông minh nhất cách làm chính là chờ những người khác đều đã trở lại. Bất quá cũng không thể đứng lâu ở buồng vệ sinh. Đoạn Tư Dung thu thập hảo dung nhan ngồi vào lao thái thái đối diện sofa. Bưng la gì cấp trà lạnh văn văn tĩnh tĩnh cái miệng nhỏ nhấp. Ngẫu nhiên cùng lao thái thái đối diện, một chút đều không hoảng hốt. Nãi nãi. Ngài như thế nào không nói lời nào a, đầy mặt không cao hứng, ai cho ngài. Đoạn lão thái thái banh mặt hừ một tiếng, không có gì. Đoạn Tư Dung Mỹ tư tư kết luận, kia xem ra là không liên quan chuyện của ta lạc, ta đi tìm điểm ăn. Hừ, ngươi đại danh đều phải truyền khắp tiến thành, còn có tâm tư ăn. Đoạn Tư Dung tay một đốn, nãi nãi, ngài lại nghe ai hổ ngôn loạn ngữ. Đoạn Tư Tể gãi gãi đầu, tức khắc hiểu được là chuyện như thế nào, vội nói. Mãi mãi, ngài nhưng đừng nghe người ta nói bậy động khí, Dung Dung lại không có làm sai chuyện gì, có việc hướng ta nói. Hắn biết mãi mãi luôn luôn yêu cầu nữ hài văn tĩnh đoan trang, nếu là biết Đoạn Tư Dung ngày hôm qua động thủ đánh người nhất định sẽ. Ai biết lời này ngược lại đem lão thái thái nói ngốc, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Đoạn Tư Dung một lần, há mồm hỏi, ngươi ngày hôm qua uống say là tiểu viên đem ngươi bối trở về. Đúng vậy. Đoạn Tư Dung không nhớ rõ nàng có uống say phát điên A. Chương 116. Đoạn Tư Dung không biết nghĩ lại cùng hổ thẹn, đoạn lao thái thái hận sắt không thành thép điểm điểm nàng cai chán. Ngươi A ngươi. Lời này nghe quen hay, ngày hôm qua cũng có người nói như vậy nàng tới. Đoạn Tư Dung không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh cười rộ lên. Mãi mãi, ngươi liền tính cho ta định tội cũng đến cấp cái rõ ràng tội danh đi. Nàng còn tưởng rằng lão thái thái là tới thanh toán nàng ngày hôm qua đánh người hành vi, hoặc là hứa A-di hỗ trợ truyền bá mỹ danh đâu, ngay cả Đoạn Tư Tể cũng hiểu lầm. Đoạn Tư Tể nhỏ giọng nhắc nhở, tối hôm qua thượng mãi mãi tới ra, ngươi không ở. Lão thái thái đi thời điểm còn hào hảo, cũng không biết vì cái gì hôm nay lại tới. Đoạn Tư Dung liếc nhìn hắn một cái, xác định Đoạn Tư Tể là thật sự không cáo trạng, nhưng lão thái thái bưng cái giá chính là không nói rõ lời nói. Nàng không có khả năng mơ hồ nhận sai, vì thế mắt trông mong nhìn cửa, mong ai về trước tới. Đoạn Hợp An hôm nay mở họp, phỏng chừng sẽ không đúng giờ tan tầm. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục gần nhất công tác không vội, lúc này không sai biệt lắm ở trên đường. Bất quá trước hết trở về chính là Đào Mai Ngọc. Đoạn Lao Thái Thái trước nhìn đến Đào Mai Ngọc cổ khởi bụng, đau lòng nói, ngươi như thế nào còn đi làm đâu, trong nhà không thiếu ngươi tiền, xem này khuôn mặt nhỏ. Cũng chưa nhiều ít huyết sắc, nhưng đừng ủy khuất trong bụng hải tử. Đào Mai Ngọc nhìn xem Đoạn gia hai anh em, nhất thời phân biệt không ra lão thái thái ý đồ đến, cười ứng hòa hai câu, cũng không thèm để ý lão thái thái làm thấp đi trí ngữ. Trong xưởng không rời đi người, quá đoạn thời gian ta không ở, đến trước chuẩn bị hảo. Đoạn lão thái không nghe tiếng trong lòng, ra vẻ vui đùa nhắc lại, ta cũng mặc kệ các người, nhưng có một cái, không thể làm ta chắc trai có cái gì sơ suất. Bằng không ta cần phải sinh khí. Đào Mai Ngọc rũ con ngươi đáp ứng xuống dưới, chậm rãi tùng khẩu khí đồng thời có chút thất vọng. Đoạn Tư Tể cùng Đào Mai Ngọc tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cũng không nói gì, cha mẹ không có phán định sự tình đúng sai, bọn họ cãi cỏ cũng không ý nghĩa, nhưng lại không có gì hảo thuyết, hắn sợ mở miệng biến thành chỉ trích, dứt khoát ngậm miệng không nói, hiện tại hắn tùy ý nhìn Đào Mai Ngọc liếc mắt một cái. Ngày hôm qua kia cổ đối mặt một cục đông cảm giác vô lực lại nảy lên tới, cũng không dám suy nghĩ nàng thất thần là bởi vì cái gì. Lại nói tiếp, Mai Ngọc dự tính ngày sinh ở khi nào? 9 tháng trước sau. Đoạn Lao Thái Thái tính tính, nhữ mày nói, kia trăng tròn rượu không phải cùng Tư Dung hôn lễ đụng phải, lúc ấy tuyển nhật tử đã quên này cha. Đoạn Tư Tể vội vàng tỏ vẻ, mãi mãi, trăng tròn rượu cũng sẽ không đại làm, không chậm trễ cái gì. Như thế nào không lớn làm? Đoạn Lao Thái Thái nói quay đầu muốn tìm Đoạn Tư Dung lại nhảy điểm cái gì, kết quả trên sofa không gặp người, lại vừa thấy, chính cầm khô bò ăn đâu. Dung Dung, lại đây. Đoạn Tư Dung không tình nguyện, làm sao vậy, mãi mãi. Nàng đào rông đầu tưởng, cũng không nghĩ ra ngày hôm qua phát sinh cái gì đặc biệt sự, giống như Viên Tiêu Thừa cóng nàng trở về thời điểm gặp nhận thức người, nhưng thực mau trở về nhà, tối hôm qua tắm rửa đánh răng nàng còn có điểm ấn tượng, tẩy xong tóc vẫn là Đoạn Tư Dục hỗ trợ lau khô, hoàn toàn không khác người a. Đoạn Lao Thái Thái hổ mặt, ngươi còn không tình nguyện lên, ta hỏi ngươi, tối hôm qua thượng ta chờ ngươi hảo vãn, kết quả ngươi vẫn luôn không trở lại, đại cô nương mọi nhà như thế nào có thể như vậy vãn mới trở về. Cư nhiên còn ở bên ngoài uống rượu, ngươi xem còn có cái cô nương hình dáng không có. Uống rượu uống đến không thể đi đường, còn phải là tiểu viên bối ngươi trở về, nhà ai cô nương uống rượu uống nhiều như vậy. Nay liên tính, ngươi thấy tiểu viên mụ mụ chào hỏi đều không hảo hảo đánh. Tiểu viên mụ mụ. Đoạn Tư Dung nhỏ nhặt ký ức đã trở lại. Giống như tối hôm qua Viên Tiêu Thừa cõng nàng đến dưới lầu vừa vặn gặp được Tạ Tường Phỉ cùng trượng phu Dì Dũng, bọn họ từ Tạ gia rời đi hướng Đại Môn đi, gần nhất lộ tuyến sẽ trải qua đoạn ra dưới lầu. Lúc ấy, Viên Tiêu Thừa dừng lại hô một tiếng mẹ, Đoạn Tư Dung nhớ rõ nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem một cái, kêu một tiếng ba mẫu, lại mí mắt đánh nhau. Lúc ấy nghĩ như thế nào, có phải hay không nằm mơ? Úc, dù sao Viên Tiêu Thừa ở đâu? Kết quả tiếp tục ghé vào nhân ra trên vai ngủ. Đoạn Tư Dung nhỏ giọng biện giải, mãi mãi, ta liền đồ hảo chơi uống lên một ly rượu cocktail, không biết sẽ lớn như vậy phản ứng, lại nói ngài đối ta như thế nào so đối người khác còn nghiêm khắc đâu. Lao Thái Thái có chút cũ kỹ lao tư tưởng, nhưng loại tình huống này lại không nguy hiểm, làm gì trịnh trọng chuyện lạ giáo hơn nàng. Bất quá Lao Thái Thái không như vậy tưởng, túc mặt nói, ta không nghiêm khắc khiến cho ngươi đi ra ngoài mất mặt, ngươi như thế nào không học học tỷ tỷ ngươi? Xem nàng nhiều ngoan, nữ hải tử liền phải như vậy mới được, ta đây đều là vì ngươi hảo, trước kia tổng quán ngươi, chờ ngươi kết hôn còn như vậy vậy ở hại ngươi, còn có Mai Ngọc, ngươi ở bên ngoài xã giao cũng không dám uống rượu. Đoạn Tư Dung sờ sờ cằm, hảo sao, mượn nàng tới điểm đào Mai Ngọc đâu, Lao Thái Thái bà Phạm Nhi có đủ. Đoạn Tư Tề hòa giải, mãi mãi, ngài yên tâm, không như vậy nghiêm trọng. Về sau ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Đào Mai Ngọc theo sát tỏ vẻ sẽ không uống rượu. Đoạn Lao Thái Thái cuối cùng không hề dối dám này cha, Đoạn Tư Dung đi tủ lạnh lấy kem thả lỏng, mùa hè nàng mỗi ngày đều phải gặm một khối. Dung Dung, ngươi tẩu tử cùng ngươi tỷ đều không thể ăn kem, ngươi đừng ở chỗ này nhi ăn dụ hoặc các nàng. Được rồi, mãi mãi ta đi bên ngoài đi dạo. Đoạn Tư Dung mới vừa mở cửa, liền thấy một khắc đương sự bước lên cuối cùng một bậc bậc thang. Chính hướng nhà bọn họ đi, Viên Tiêu Thừa tay trái ôm cái mật dưa, tay phải để một đầu tôm hùm đất. Ngươi như thế nào mới đến a? Hẳn là cùng nhau tiếp thu thẩm phán, Lao Thái Thái khẳng định ngượng ngùng giáo hơn quá mức. Viên Tiêu Thừa không rõ nàng oán khí từ đâu tới đây, dơ lên tôm hùm đất, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn cái này. Đoạn Tư Dung bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, có tôm hùm đất thì thế nào, ta không thể uống địa. Còn uống. Biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Lời này không phải như vậy dùng. Viên Tiêu Thừa ba bước cũng làm hai bước đi, ngoan ngoãn cùng Đoạn Lao Thái Thái chào hỏi, mới vừa rồi banh mặt Lao Thái Thái thoáng chốc nhiều mây chuyển tình. Như thế nào khách khí như vậy, còn tặng đồ lại đây, nên tới liền tới bái, về sau chính là người một nhà. Đoạn Tư Dung túi đầu làm mặt quỷ, mãi mãi biến hóa không khỏi quá lớn. Một bên Đoạn Tư Tể bị nàng biểu tình biến hóa đậu cười. Cười trộm ra tiếng, kết quả bị Đoạn Tư Dung không lưu tình chút nào ở trên chân giẫm lập tức, chờ Đoạn Lao Thái Thái nhìn qua lại làm bộ giống như người không có việc gì, quay đầu xem địa phương khác. Đào Mai Ngọc vẫn luôn mỉm cười, chỉ đương không có nhìn đến bọn họ hô động, Đoạn Tư Tể chưa bao giờ đối Đoạn Tư Dung thất vọng, cảm tình càng sâu. Tôn hùn đất đưa đến phòng bếp, la gì không thu thập quá này đó dương nhanh múa vướt đồ vật, thình lình bị gấp một chút. Mất công Đoạn Tư Tề mau tay nhanh mắt cứu xuống dưới, kết quả trên tay vẫn là da huyết, không dám lại đụng vào. Đoạn Tư Dung chỉ biết ăn, Đào Mai Ngọc nhưng thật ra sẽ tẩy, nhưng ai cũng sẽ không làm thai phụ làm việc, vì thế gian khổ rửa sạch nhiệm vụ liền giao cho chuẩn con rể trên đầu. Viên Tiêu thừa vây thượng tạp dề, bắt lấy bàn chải bắt đầu làm việc, nhìn nhìn ngồi xổm một bên vị hôn thê, nghi hoặc nói, như thế nào không đi phòng khách ngồi. Đoạn Tư Dung chống cằm, đi phòng khách cũng là bị ngoại ngoại huấn, vẫn là ở chỗ này tương đối tự tại, tối hôm qua thượng thật gặp được mẹ ngươi. Viên Tiêu thừa gật gật đầu. Đoạn Tư Dung che mặt hai thán, vẫn là có điểm nghiêm trọng. Xem nàng ủ rũ cụp đuôi hào não, Viên Tiêu thừa cười khẽ an ủi, không có việc gì, ngươi chào hỏi, ta mẹ chưa nói cái gì, chẳng qua Đoạn mãi mãi lúc ấy vừa lúc xuống lầu, thấy được một màn này, nàng có chút không cao hứng. Cho nên đâu? Tới cứu ta. Ta tưởng ta còn có vài phần bạc diện. Đoạn Tư Dung nghĩ thầm như thế thật sự, bất quá, hắn muốn lại đây cũng không ngừng bởi vì một việc này đi. Phỏng chừng là sợ Lao Thái Thái tới thanh toán ngày hôm qua buổi chiều phát sinh sự. Lao Thái Thái giống như cái gì cũng không biết. Viên Tiêu thừa cũng không chọc phá nàng câu đố, gật gật đầu. Ta còn là nói cho ngươi sao lại thế này đi. Đoạn Tư Dung xẹt qua Đoạn Tư Dục bộ phận, nói thẳng là chính mình trước cùng Lâu Mên Ngông động thủ, đi phía trước đẩy thời điểm hẳn là khái tới rồi Lâu Mên Ngông, nhưng lượng nàng cũng không dám đi tìm tới muốn tiền thuốc men. Hẳn là đều sẽ tính ở Đào Mai Ngọc trên đầu. Viên Tiêu thừa huyền truyền khen, nữ hiệp A. Kia đương nhiên, cho nên, về sau ngươi cho ta cẩn thận một chút, ai nha, ngươi này chỉ là không phải đã quên chịu tôm tuyến. Có sao? Viên Tiêu thừa cau mày đem kia chỉ tôm hùn đất lấy về tới, xác nhận thật sự rơi rớt lại làm lại. Đoạn Lao Thái Thái nghe được bọn họ nói chuyện thanh, đi tới nói, Dung Dung, ngươi liền biết bắt bẻ, chính mình như thế nào không làm. Này không phải có sẵn người được chọn sao? Đoạn Tư Dung đúng lý hợp tình, đây là muốn ăn đồ vật đương nhiên muốn lộng sạch sẽ. Chờ đến Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục trở về, Đoạn gia đã quy về bình tĩnh, Đoạn Tư Dục còn cố ý đến phòng bếp tới hỏi Lao Thái Thái vì cái gì lại đây. Buổi sáng nàng cũng khởi trưởng, sốt ruột đi mở họp, quên công đạo Đoạn Tư Dung tối hôm qua gặp được Tạ Tường Phỉ sự. Nàng biết ngày hôm qua là ta mẹ sinh nhật, buổi tối mới lại đây ngồi ngồi. Chuyện gì Nhi cũng không biết, ta còn tưởng rằng có người nói bậy đâu. Không có. Đoạn Tư Dục lại nghĩ tới chuyện quan trọng, mau ngôn mau ngữ nói, tiểu viên, ngươi đừng bị Dung Dung tính tình làm sợ, ngày hôm qua là bởi vì ta phát giận, nàng mới thay ta ra tay. Viên Tiêu thừa hơi giật mình, thiếu chút nữa bị tôm hùm đất cái kìm kẹp tới tay chỉ, trịnh trọng nói, ta đã biết, tỷ. Nói xong lại nhìn xem vẻ mặt vô tội Đoạn Tư Dung, nàng hai tay một quán. Điểm này việc nhỏ cũng không cần hoàn toàn thuật lại cho hắn nghe đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là hắn hiểu lầm làm sao bây giờ. Dung Dung, cho ta lau mồ hôi. Nơi nào a? Đoạn Tư Dung cầm khăn tay mới nhìn đến Thái Dương có một chút mồ hôi, phi thường dùng sức xoa xoa, hai người đối diện khi, nàng méo miệng, lại thấy Viên Tiêu thừa con môi, dường như thực vui vẻ. Có cái gì buồn cười a? Cái này buổi tối hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đi lên, Đoạn Lao Thái Thái còn không quên công đạo, Cỏ Vân, ngươi nhìn chằm chằm Dung Dung, về sau nhất định không thể làm nàng như vậy vãn mới về nhà, nữ hài tử nhất định phải yêu quý chính mình, ngàn vạn không thể đi không đứng đắn trường hợp, vạn nhất làm nhân ra chọn lý thuyết chúng ta không quản giáo tốt hài tử, đến lúc đó ảnh hưởng bao nhiêu người. Thư Hủy Vân vào thai này ra thai kia, mẹ, hiện tại là thời đại nào, ai sẽ có ý nghĩ như vậy? Đoạn Lao Thái Thái banh mặt. Đoạn Tư Dục hống nàng nói, nhất định làm theo mới đem Lão Thái Thái hống thuật khí. Chờ Lão Thái Thái xe đi xa, bọn họ mới thở phào một hơi, ngày hôm qua lại đây thời điểm bọn họ không dám lộ ra tới nửa phần nháo mâu thuẫn nội tình. Nếu là làm Lão Thái Thái biết, nói không chừng lại đến trộn lẫn tiến vào, vậy khó coi. Thư Hủy Vân nhỏ giọng nói, người mãi mãi liền sẽ ở người ba người ra trước mặt làm mặt ngoài công phu. Đoạn Tư Dung xoa xoa cái mũi, mẹ chồng nàng dâu nợ nói không rõ. Dưới lầu Hứa A Di nhìn đến bọn họ đưa Lão Thái Thái rời đi, duỗi cổ nhìn nhiều hai mắt. Nhà các ngươi Lão Thái Thái làm gì vậy tới, lo lắng chắt chai đi. Thư Hủy Vân nheo mắt, cái này nói nhảm nên sẽ không nói bậy đi. Chương 117. Đoạn Hợp An làm việc không kéo dài, lần thứ hai đi xem phòng mang lên Đoạn Tư Tề. Đoạn Tư Tề tự nhiên không có nhưng bắt bẻ địa phương, hắn cự tuyệt Đoạn Tư Tề ra một bộ phận tiền đề nghị. Cùng chủ nhà thương nghị sau bắt đầu đi qua hộ lưu trình, một vòng trong vòng làm tốt thủ tục. Viên Tiêu Thừa là cái hảo con rể, gia cụ trang hoàng phương diện hắn liên hệ đáng tin cậy bằng hữu, đỡ phải nhạc phụ chạy chân, cụ thể yêu thích từ Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc nối tiếp, làm thành cái dạng gì nhi, từ bọn họ quyết định. Đoạn Tư Tề tuy rằng còn không có từ muốn chuyển nhà biến cô chung phục hồi tinh thần lại, nhưng Đoạn Hợp An lên tiếng muốn làm sự, hắn không dám không làm, trực tiếp mua thành bộ gia cụ, nhanh chóng đem nhà mới thu thập đổi mới hoàn toàn, chờ cái thích hợp thời cơ là có thể dọn qua đi. Thư Hủy Vân không nghĩ tới động thật nhanh như vậy, vẫn luôn không có thể giúp bọn hắn quyết định chuyển nhà cụ thể ngày, nhưng lại đối Đoạn Hợp An bài bắt bẻ không ra cái gì tật xấu, chỉ có thể theo bọn họ quyết định, đến nỗi tôn tử sinh ra. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vì thế, thừa dịp Đoạn Tư Tề còn không có hồi bộ đội có thời gian chuẩn bị, trước dọn qua đi một ít không cần phải đại gia cụ. Trên lầu này phiên động tĩnh tự nhiên không thể gạt được hàng xóm, Đoạn Tư Dung tan tầm trở về đụng tới Hứa A Di, nàng lại tò mò thấu đi lên hỏi, Dung, Dung, nhà các ngươi làm gì vậy đâu? Thu thập đồ vật. Hứa A Di nói thầm, ta nhìn, lớn nhỏ liền từ ngươi trong miệng hỏi không ra đồ vật. Hứa A Di ngài biết còn hỏi. Đoạn Tư Dung dẫm lên giày cao gót lên lầu, bóng dáng lay động sinh tư, về nhà lại đổi một bộ ra cửa quần áo. Ca ra ok là hoàn toàn đi không được, lấy hóa trang bị đổi cái nhẹ nhàng hẹn hò địa điểm, trượt băng. Đoạn Tư Dung thay đổi phương tiện hoạt động quần đùi ngắn tay, dẫm lên giày thể thao xuống lầu, Hứa A Di còn ở nhà mình cửa đứng ra bên ngoài xem, đã nửa ngày không gặp nhà mình khuê nữ tan tầm trở về. Tư Dung, đi chỗ nào chơi a? Liền ở phụ cận đâu? Viên Tiêu Thừa đứng ở cách đó không xa chờ, hai người thực mau cầm tay rời đi. Hứa A Di nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng phỉ nhổ, thật là người so người sẽ tức chết. Hát xì. Đoạn Tư Dung xoa xoa cái mũi, nhất định là sau lưng có người mắng nàng, nàng nghiêm túc nhỏ giọng nói thầm, hết thể bắn ngược gấp bội. Cái gì? Ta không phải cùng ngươi nói. Viên Tiêu Thừa khó hiểu, đang muốn hỏi đâu, Đoạn Tư Dung lại đánh cái hát xì, chính là thời tiết nóng bức, thực sự không giống cảm mạo, hắn thực mau minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi như vậy ngoan, ai sẽ sau lưng mắng ngươi đâu? Cũng không phải tất cả mọi người cho rằng ta ngon a. Đảo cũng là. Hẹn hò địa điểm là sân Hoa Tỉn, cùng mùa đông rét lạnh trượt băng tràng bất đồng, nơi này huy mồ hôi như mưa, tan tầm lúc sau người trẻ tuổi sẽ càng ngày càng nhiều. Viên Tiêu Thừa rất ít chơi này đó, cùng Đoạn Tư Dung so chính là thuần túy tay mới, dứt khoát liền không lên sân khấu, canh giữ ở rào chắn biên chờ nàng hòa xong một vòng đi vào chính mình trước mặt. Ánh mắt đi theo nàng một vòng lại một vòng, lại chuyển một vòng trở về, Đoạn Tư Dung không ở rào chắn biên nhìn đến bóng dáng của hắn, khắp nơi vọng qua đi, mới nhìn đến hắn cầm một lọ soda ướp lạnh đi tới, liền ống hút đều cắm hảo, uống một ngụm lạnh leo thấm sảng. Viên Tiêu Thừa tự nhiên mà vậy lấy đi chính mình uống một ngụm, thường lui tới hắn sẽ không cùng người xài chung một lọ thủy. Sân họa tìm dòng người chen chúc xô đẩy, hoặc lên thời điểm bay nhanh như gió. Nhưng dừng lại lại sẽ cái chán đổ mồ hôi, hai người chi gian cách rào chắn cùng nhau uống sạch nửa bình nước có ga. Đoạn Tư Dung vén lên trên chán mướt mồ hôi tóc mái, đỉnh âm hưởng thả ra dung trời tiếng ca hỏi, ngươi thật sự không chơi sao? Viên Tiêu Thừa không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không hình tượng là một, hắn tương đối thích đứng ở nơi này xem nàng quay lại tự nhiên. Trước kia nghỉ hè cũng là như vậy chơi. Đúng vậy, thường xuyên cùng Tùng Văn cùng nhau tới, ngẫu nhiên cũng có Tạ An An. Xem hắn khó hiểu, Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, khi đó nàng có cầu với ta bái. Cũng là, từ hắn nghỉ đông trở về gặp đến đều là Tạ An An không ngừng khiêu khích, như vậy nghĩ, đem nước có ga đưa tới nàng bên môi, tiểu cô nương đôi mắt vẫn luôn ra bên ngoài nhìn, không có gì lưu tại nơi này tâm tư. Đi thôi. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt, tươi sáng cười cho hắn một cái hôn gió, chờ ta trở lại. Viên Tiêu Thừa nhấp môi cười. Sân họa tìm nhiều là tuổi trẻ nam nữ, cũng có lẻ hoa phong phú học sinh trung học, Đoạn Tư Dung xen lẫn trong đó, bởi vì kỹ thuật không tồi cũng không té ngã, có chút đáng chú ý, còn có nam thanh niên cùng lại đây, nóng lòng muốn thử vứt bị nhãn. Đoạn Tư Dung theo bản năng hướng Viên Tiêu Thừa phương hướng nhìn nhìn, hắn lẳng lặng đứng, chiều nàng vây tay. Làm gì vậy? Đoạn Tư Dung bỏ qua một bên người trẻ tuổi, chiều hắn mà đi, lại lần nữa ngừng ở rào chắn biên, làm sao vậy? Lại đây một chút. Ân. Viên Tiêu Thừa hai tay nắm nàng vai, hơi hơi túi người ở môi nàng hôn một cái, rồi sau đó nhìn về phía kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, vội vàng lẫn vào trong đám người. Đi chơi đi. Đoạn Tư Dung nâng cằm lên, nô, ngươi không sợ ta kia cái gì. Viên Tiêu Thừa nheo nheo mắt, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem trượt băng chàng hủy đi. Hoa Nga. Đoạn Tư Dung ngoắc ngoắc ngón tay, chờ hắn nghe lời tới gần, ở hắn trên môi lưu lại lại hôn lại cắn một chút. Cũng thế cũng thế. Viên Tiêu Thừa hơi giật mình, môi dưới độn đau rõ ràng, nhưng cái này làm cho hắn phá lệ sung sướng. Thẳng đến Đoạn Tư Dung bụng thầm thịt đều, mới chưa đã thèm rời đi trượt băng chàng. Tạ An An cùng Bằng Hưu đứng ở trong một góc nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. An An, kia không phải ngươi Bằng Hưu sao? Nàng mới không phải ta Bằng Hưu. Ban ngày đi làm buổi tối hẹn hò cảm giác khá tốt, Đoạn Tư Dung về đến nhà đều ở hừ ca, tắm rửa xong ra tới, thấy Thư Hủy Vân cùng Đoạn Tư Dục đều nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nàng, còn tưởng rằng quần áo có cái gì không thỏa đáng, túi đầu vừa thấy, rõ ràng thực bình thường sao. Làm sao vậy, mọ mì? Thư Hủy Vân không khỏi nói, ta xem ngươi đến lúc đó ở trường quân đội phụ cận công tác khá tốt. Hai người chính tuổi trẻ, thách ra nhiều không tốt. Đoạn Tư Dục cũng tán đồng, nàng này Đoạn cùng Phó Trấn Hằng ở riêng hai nơi, cảm xúc sâu nhất. Hiện tại còn sớm đâu? Sớm một chút tính toán bái, bất quá a, hai người các ngươi liền mau kết hôn, còn mỗi ngày ngốc tại cùng nhau đâu, cũng không sợ người khác nói các ngươi. Đoạn Tư Dung vô tội hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không muốn cho ta ám chỉ Viên Tiêu Thừa đừng tới nhà chúng ta tới như vậy cần mẫn? Thư Hủy Vân ho nhẹ, ta nhưng không nói như vậy, này không phải vì các ngươi suy nghĩ sao? Các ngươi tính toán khi nào lãnh chứng, thương lượng hảo sao? Nếu là bọn họ chịu đi lãnh chứng, Thư Hủy Vân hiện tại là có thể nhảy ra tới sổ hộ khẩu. Tuyển cái ngày lành. Thất tịch đi. Một năm mới thấy một lần nhật tử, từ bỏ đi. 15 tháng 8. Quá muộn. Thư Hủy Vân căm giận chụp nàng một cái tát. Hành, ta không cho ngươi nhọc lòng. Hai người các ngươi nguyện ý khi nào đi liền khi nào đi. Ngươi cái này ma nhân tinh về sau có người quản. Đoạn Tư Dục so Thư Hủy Vân nhạy bén một ít. Càng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Đoạn Tư Dung suy xét. Có phải hay không lo lắng tiểu viên mụ mụ? Mãi mãi ngày đó nói nghiêm trọng điểm, tạ bá mẫu hẳn là sẽ không cùng nàng một cái ý tưởng. Sắp tân hôn tiểu tình lữ thân mật một chút làm sao vậy? Bình thường trưởng bối hẳn là ngóng trông bọn họ cảm tình hảo mới là, liền tính là Thư Hủy Vân cũng không hoài nghi quá Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc cảm tình. Không bởi vì cái này là Đoạn Tư Dung là không nghĩ Đoạn Tư Dục lo lắng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, từ đêm đó say rượu mơ mơ màng màng cùng Tạ Tường Phỉ chào hỏi qua lúc sau, nàng còn không có gặp qua Tạ Tường Phỉ, nếu là lãnh chứng, đó chính là chắc chắn phu thê quan hệ, vạn nhất chuẩn bà bạo lôi đâu. Tuy rằng tin tưởng Viên Tiêu Thừa năng lực, nhưng nàng vẫn là một kéo lại kéo. Mẹ con ba cái mới vừa nói xong, Đoạn Tư Tề bồi Đào Mai Ngọc tản bộ trở về, từ chuẩn bị chuyển nhà công việc, Thư Hủy Vân đối Đào Mai Ngọc càng thêm lãnh đạm. Không phải ngôn ngữ hành động thượng, là chỉ đương ra không có người này. Đào Mai Ngọc sắc mặt không được tốt, lại không biết cùng các nàng nói cái gì đó. Từ ngày đó lúc sau nàng liền chưa thấy qua lâu mê ngông, liền tính giải thích cũng là những lời này đó. Nàng sờ sờ bụng, trong lòng luôn có chút dự cảm bất hảo. Tư Thể, Mai Ngọc có phải hay không nên làm kiểm tra rồi, ngươi đi phía trước lại bồi nàng đi một chuyến đi. Đã biết, tỷ. Đoạn Tư Dục không hề nhiều lời. Nàng không phải đối Đào Mai Ngọc mềm lòng, mà là sợ bởi vì này biến cố, hài tử ra cái gì sai lầm. Ngày hôm sau, Đoạn Tư Dung như thường đi làm, đơn vị bài một hồi tân kịch bản Khổng Tức Đông Nam Phi, diễn xuất trang phục đều là xuất từ nàng tay, đơn vị đã phát phúc lợi phiếu, có thể mang người nhà quan khán, nàng tính toán tuyển một cái nhẹ nhàng điểm hẹn hò phương thức, đến giờ cùng Viên Tiêu Thừa xem kịch bản. Kết quả tan tầm liền nhìn đến Viên Tiêu Thừa ở kịch bản đoàn cửa đứng. Người tới sớm như vậy, vừa vặn vội xong rồi. Tân phòng muốn bãi ra điện, đều là Viên Tiêu Thừa phụ trách cùng công nhân nối tiếp điều chỉnh thử. Ta muốn đi xem. Viên Tiêu Thừa như thế nào không đáp ứng, trang bị tân đồ điện tuyến lộ đều là dự lưu tốt, đi tuyến cùng ổ điện gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không hỗn độn. Đoạn Tư Dung cảm thấy cưỡng bách chứng được đến cứu vớt. Giao cho ngươi quả nhiên đáng giá tin cậy. Bên kia cũng làm như vậy. Đoạn Tư Dung nhướng mày. Ngươi là nghĩ nhiều ta đi theo ngươi trường học, mỗi ngày đều treo ở bên miệng. Viên Tiêu Thừa đôi tay đắp ở nàng trên vai, trọng lượng nặng trĩu, lời nói cũng là. Ta đều kết hôn, lại quá độc thân nhật tử chẳng phải là thực thảm, cần thiết đến tích cực nỗ lực. Nàng nói tiếp, đem ta đã lừa gạt đi. Viên Tiêu thừa thật mạnh gật đầu, để sát vào hôn hôn nàng ngôi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, chúng ta đi tạ mãi mãi ra cọ cơm đi. Hắn liền này đoạn ở nhà, đi bồi bồi lao nhân cũng là hẳn là. Viên Tiêu thừa ánh mắt lại mềm mại hai phân, hảo. Từ tân phòng đến đại viện đi bộ đi qua đi, Đoạn Tư Dung thuận tiện hướng đường phố một cái khác phương hướng nhìn nhìn. Bọn họ tân phòng cùng Đoạn Tư Tề tân ra vừa lúc ở đại viện hai cái phương hướng. Như vậy cũng hảo, đỡ phải ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Một đường đi đến đại viện, gặp được một hai cái người quen, đều là đại nương thím bối nhi, xem bọn họ tươi cười hái mội lại tò mò, cùng thường lui tới không giống nhau. Đoạn Tư Dung có chút kỳ quái, lại không phải lần đầu tiên thấy, này có ý tứ gì. Còn chưa đi ngang qua đoạn ra dưới lầu, bọn họ trước hết nghe đã có người hô cái gì, thanh âm còn có chút quen thuộc, hai người liếc nhau, bay nhanh về phía trước chạy tới. Đoạn ra dưới lầu, Tạ Cánh Hiên ôm vẻ mặt vẻ đau xót Đào Mai Ngọc chiều trên lầu kêu, Đoạn Tư Tề vội vội vàng vàng xuống dưới, mặt sau đi theo La Dì cùng Đoạn Tư Dục, đều là kinh hoàng không thôi. Tư Tề ca, tẩu tử giống như muốn sinh. Đoạn Tư Dục vội phản thân muốn hướng trên lầu chạy, ta đi kêu xe cứu thương. Viên Tiêu thừa nhanh chóng quyết định, ông ngoại chỗ đó có xe, ta đi khai. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu mày, Đào Mai Ngọc dự tính ngày sinh không phải còn chưa tới sao. 118, 118, chương 118. Đoạn Tư Tề cấp mồ hôi đầy đầu, như thế nào sẽ đột nhiên bụng đau. Dự tính ngày sinh còn có hơn một tháng, bọn họ đang định đi bệnh viện kiểm tra, thỉnh bác sĩ xác định càng chuẩn xác ngày, vừa lúc ở Đào Mai Ngọc đi xưởng quần áo làm cuối cùng một ngày công tác gan bài khi xảy ra chuyện. Tạ Cánh Hiên thành thành thật thật giải thích, ta cũng không biết, vừa rồi cùng tẩu tử cùng nhau trở về nàng sắc mặt liền không đúng. Ai biết còn không có lên lầu liền không thoải mái. Vài người đều là người trẻ tuổi, đối mang thai sinh sản một chút chuẩn bị đều không có. La Dì làm Đoạn Tư Tề cùng Tạ Cánh Hiên đỡ Đào Mai Ngọc, nàng cùng Đoạn Tư Dục thu thập đồ vật chuẩn bị đi bệnh viện. Đoạn Tư Dung lên lầu cho cha mẹ gọi điện thoại, thông chi bọn họ mau chóng trở về. Thư Hủy Vân trực tiếp điện thoại, ước hảo trực tiếp chạy đến bệnh viện. Đoạn Hợp An còn ở đơn vị mở họp, chỉ làm bí thư ở hội nghị sau khi kết thúc truyền cáo. Dung Dung, cấp Đào Gia gọi điện thoại. Hảo. Đào Gia không có điện thoại, chỉ có thể đánh tới nhà bọn họ phụ cận buồng điện thoại, làm người đi trong nhà thông chi bọn họ, giống nhau cũng là đến nhân dân bệnh viện hội hợp. Buông ống nghe, dưới lầu truyền đến ô tô thanh, Đoạn Tư Dung ở trên lầu ban công nhìn đến Đoạn Tư Tề ôm Đào Mai Ngọc lên xe, Tạ Cánh Hiên hỗ trợ nâng nâng, một bộ quan tâm đến cực điểm bộ dáng. Đúng lúc vào lúc này, Tạ Cánh Hiên cư nhiên ngẩng đầu hướng trên lầu xem. Đối diện khi, hắn thế nhưng cười cười. Đoạn Tư Dục cùng La Dì vội vàng cầm chuẩn bị đồ vật hướng dưới lầu đuổi. Một chiếc xe tất ngồi không dưới nhiều người như vậy, Tạ Cánh Hiên nói thẳng, ca, chìa khóa cho ta đi, ta lái xe qua đi. Viên Tiêu thừa cũng không tranh chấp, đem chìa khóa cho hắn. Đoạn Tư Dục phân phó, Dung Dung, ngươi cùng tiểu viên ở nhà thủ điện thoại, nếu là lẩu cái gì, ta điện thoại liên hệ. Hảo, ô tô tuyệt trần mà đi. Chậm chạp tới rồi Tạ Tường Phỉ chỉ nhìn đến chậm rãi rơi xuống cho bụi, tưởng kêu một tiếng Tạ Cánh Hiên, xem một vòng cũng chưa thấy được người. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu thừa buổi sáng lâu. Hứa A Di cắn hạt dưa nói, A Phỉ, nhà ngươi Tạ Cánh Hiên cho người ta lái xe đâu. Lời này dường như ý vị thâm trường, Tạ Tường Phỉ hướng Đoạn Gia phương hướng xem, banh mặt trở về đi, mau đến Tạ Gia khi thình lình nghe được người nghị luận cái gì. Tạ Tường Phỉ trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên. Kỳ thật Đoạn Tư Dung ở trên lầu nghe được bọn họ đối thoại, nhưng là không lộ diện, nguyên bản đi Tạ Gia kế hoạch tự nhiên ngâm nước nóng, thất thần chờ điện thoại. Bất quá 20 phút, điện thoại liền vang lên, La Dì thở hổn hển nói, Dung Dung, quên mang sổ hộ khẩu. Xin sao? La Dì dở khóc dở cười, nào có nhanh như vậy, đang ở kiểm tra đâu. Đoạn Tư Dung tìm ra sổ hộ khẩu. Cùng Viên Tiêu thừa đánh xe tới rồi bệnh viện, khoa phụ sản cửa có không ít người, Đoạn Tư Tề đang đứng đi qua đi lại, Đào Mai Ngọc kiểm tra không ra tới. Thư Hủy Vân cùng Lưu Quế cầm trước sau chân tới rồi. Thế nào? Sinh sao? Sao lại thế này? Không phải còn không nên sinh đâu. Mai Ngọc không có việc gì đi. Đoạn Tư Tề phụ trách trả lời hai cái mẹ nó hỏi chuyện, còn lại người đều đứng xem, theo sau bác sĩ ra tới nói đã bắt đầu đau từng cơn. buổi tối hoặc là ngày mai liền sẽ sinh, người trẻ tuổi đều là mờ mịt. Đoạn Tư Dung phát hiện Đoạn Tư Dục sắc mặt không được tốt, trong lòng căng thẳng, tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vừa rồi quá sốt ruột. Chúng ta đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút đi. Đào Mai Ngọc đến sinh hải tử còn sớm, Thư Hủy Vân cảm thấy chờ cũng là chờ, cũng duy trì khuê nữ đi kiểm tra một phen, bất quá Đoạn Tư Dung làm nàng lưu tại nơi này, hai chị em đi. Viên Tiêu Thừa phụ trách theo ở phía sau chạy chân. Tạ Cánh Hiên nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng vừa động, vừa muốn theo sau khi, Đoạn Tư Tể tới cùng hắn nói lời cảm tạ, mới vừa ở dưới lầu nếu không phải Tạ Cánh Hiên nữa, Đào Mai Ngọc khả năng sẽ xảy ra chuyện, hai người hàn huyên, lại vừa nhấc đầu, kia ba người quải cái cong đã không thấy tăm hơi. Bê siêu kiểm tra bác sĩ còn chưa tan tầm, muốn kiểm tra người cũng ít, bác sĩ cấp Đoạn Tư Dục kiểm tra khi, kinh ngạc một chút. Ta tổng cảm thấy ngươi mặt thuộc ở nơi nào gặp qua. Đoạn Tư Dung nghẹn cười, đại phu, tỷ của ta đại trúng mặt. Bác sĩ lắc đầu, này vẫn là đại trúng mặt, rốt cuộc ở đâu gặp qua đâu. Kết quả nhìn đến tên cũng không nhớ tới, nhưng bởi vì này phân quen thuộc, Bê Siêu xem đặc biệt nghiêm túc, nửa ngày không ngôn ngữ, kết quả đem Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Dục dọa nhảy dự. Đoạn Tư Dung thấp phòng hỏi, bác sĩ, là có cái gì vấn đề sao? Kiếp trước Đoạn Tư Dục là êm đẹp sinh cái nam hài, nhưng là trong nguyên văn, Đoạn Tư Dung hại cái này chưa sinh ra hài tử, gió êm sóng lặng sau mới sinh cái nữ nhi, theo lý thuyết hài tử hiện tại hẳn là không thành vấn đề. Không, không, hảo đâu. Bác sĩ đỡ đỡ mắt kính nhìn kỹ, nàng lao cảm thấy vừa rồi chợt lóe mà qua nhìn đến chính là song dựng túi, nhưng lại nhìn kỹ lại không phải, hiện tại mới vừa mãn 8 tuần, kiểm tra không ra cũng là bình thường. Vì thế dặn dò 12 chu lúc sau lại kiểm tra một lần. Cầm kiểm tra báo cáo ra tới, Đoạn Tư Dung như chút được gánh nặng, Đoạn Tư Dục vẫn là tâm thần không yên. Tỷ, ta không có việc gì, hy vọng ngươi tẩu tử bình an đi. Nếu Đào Mai Ngọc cùng hài tử ra chuyện gì, nàng nhưng nói không rõ. Đoạn Tư Dung lo lắng để phòng đều cho tiểu cháu ngoại trai, đối Đào Mai Ngọc đảo không có gì lo lắng. Hiện tại cùng nguyên văn phát triển đường nhỏ bất đồng xác thật có thể là dẫn tới Đào Mai Ngọc sinh non nguyên nhân, nhưng này quy kết với Đào Mai Ngọc tâm lý, quay không đến người khác. Thì, ngươi hiện tại liền yên tâm, có việc ta chịu trách nhiệm đâu. Đoạn Tư Dục như mày, nghiêm túc nói, ngươi đừng hướng chính mình trên người ôm chuyện này, là ta làm nàng bằng hữu cốt đi. Hảo hảo hảo, nhưng là ngươi lại không có làm sai cái gì, ngươi nói như vậy, ba ba chẳng phải là còn muốn nghĩ lại, kia đến truy nguyên. Đoạn Tư Dung đáy lòng còn rõ ràng một chút, nếu Đào Mai Ngọc hiện tại sinh hài tử, trong khoảng thời gian ngắn cái này tiểu gia khẳng định sẽ không dọn ra đi ở. Viên Tiêu Thừa chạy lên chạy xuống thanh toán kiểm tra phí dụng, bọn họ ba cái lại trở lại khoa phụ sản, Đào Mai Ngọc cũng chuyển rời đến sản phụ phòng bệnh trải qua đau từng cơn, Đào gia đại ca đại tẩu cũng tới, mà Tạ Cánh Hiên còn thủ không đi. Thư Hủy Vân sợ này trận thế dọa đến hai khuê nữ, thúc giục các nàng về nhà. Các ngươi người trẻ tuổi ở chỗ này cũng vô dụng, la gì về nhà cho ngươi tẩu tử nấu cơm, các ngươi tùy tiện ăn chút, chúng ta tại đây thủ, buổi tối khả năng không quay về. A Hiên, ngươi cũng cùng nhau đi thôi, hôm nay thật sự là phiền toái ngươi. Tạ Cánh Hiên cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng, vân gì, chúng ta người một nhà ngươi liền không cần khách khí như vậy đi. Thư Hủy Vân tưởng tượng cũng là, nay cùng mẹ khác cha chú em không có định ý, đương nhiên là chuyện tốt. Cấp Đoạn Tư Dung để cái ánh mắt, sửa chủ ý phân phó bọn họ đi bên ngoài ăn cơm, rốt cuộc dùng Tạ ra xe, còn phải đáp Tạ Tạ Cánh Hiên hỗ trợ, thuận tiện kéo gần quan hệ. Lưu Quế Cầm xa xa nghe được bọn họ nói có chút bất mãn, nàng khuê nữ muốn sinh hài tử, đương bà thế nhưng phân phó chính mình khuê nữ đi tiệm ăn. Phương Hương tấm tắc nói, Tư Tể, mẹ ngươi thật là đau khuê nữ, ta xem đau Mai Ngọc cũng cùng đau khuê nữ dường như đi. Đoạn Tư Tể tâm phiền ý loạn, không phản ứng lời này. Khoa phụ sản có hỉ có ưu. Đi ra bệnh viện người lại cảm thấy cả người tan mất một mặt trầm trọng, nhẹ nhàng rất nhiều. Tạ Cánh Hiên một sửa khuôn mặt u sầu cùng lo lắng, hỏi đi chỗ nào ăn cơm, hắn ôm bụng tựa thật tựa giả hắn giận, Tư Dục tỷ, ta mau chết đói, ngài đến mời ta ăn ngon. Không thành vấn đề, tùy tiện chọn. Tạ Cánh Hiên cảm thấy mỹ mãn. Nhưng xem Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa sóng vai hướng bãi đỗ xe đi, không để ý đến hắn, lại nơm nớp lo sợ hỏi, Tư Dung, các ngươi sẽ không chào đón ta đi. Đoạn Tư Dung suy nghĩ, này đóa tiểu bạch liên đủ một mâm đồ ăn sao. Viên Tiêu Thừa không tiếng động dắt lấy nàng tay, ở lòng bàn tay điểm điểm. Đoạn Tư Dung cảm thấy hảo chơi, hồn không thèm để ý nói, hoan nên không chào đón, ngươi Tạ Cánh Hiên không đều tới. Như vậy làm ra vẻ đâu? Ngươi nếu là không muốn, có thể chờ Đoạn Tư Tề thỉnh ngươi ăn cơm a. Tạ Cánh Hiên thở ngắn than dài, hành đi, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi đối ta thái độ còn như vậy, ta thật là quá thương tâm, Tư Dục tỷ, ngươi đến cho ta làm chủ a. Các ngươi tiểu hài tử đùa giỡn, ta cũng mặc kệ. Đoạn Tư Dục chỉ đương Tạ Cánh Hiên là hài tử tính tình, ba người đùa giỡn. Nhưng cũng bởi vì có Đoạn Tư Dục ở, này đốn cơm chiều hữu kinh vô hiểm, trở về thời điểm xe chạy đến đoạn ra dưới lầu, chờ hai tỷ muội lên lầu mới khai đi. Tạ Cánh Hiên ngồi ở ghế sau, nhìn ghế điều khiển không tiếng động Viên Tiêu Thừa, quá một lát thế nhưng hử khởi ca tới, bất quá mãi cho đến Tạ ra dừng xe, cũng chưa người để ý đến hắn. Ca, ngươi đủ trầm ổn. Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Cánh Hiên nhún nhún vai, học lôi phong làm tốt sự bái. Viên Tiêu Thừa gợn sóng bất kinh đáp, tâm không thành nói, sớm hay muộn bại lộ lòng ngông dạ thú. Đúng không? Tạ Cánh Hiên không thèm để ý hừ nhẹ một tiếng, từ từ nhàn nhàn xuống xe. Nhưng thật ra Tạ bà ngoại quan tâm dò hỏi Đào Mai Ngọc chẳng huống, biết được hết thể không ngại, ý cười doanh doanh mà nói, ta còn tưởng rằng bọn họ trăng tròn tiệc rượu cùng các ngươi hôn kỳ đụng phải, cái này hảo. Tiêu Thừa, ngươi đừng quên cùng Dung Dung thương lượng hạ cấp nhiều ít tiền biếu, đừng mất lễ nghĩa. Ta biết đến, bà ngoại. Tạ Tường Phỉ ngồi ở trên sofa không rên một tiếng, nhìn đến hai người tiến vào liền căng thẳng sắc mặt. Bất quá Viên Tiêu Thừa phảng phất giống như không nghe thấy, vung chìa khóa, cùng Tạ bà ngoại chào hỏi liền phải rời khỏi Tạ gia. Tạ Tường Phỉ rốt cuộc nhịn không được, ngươi đi đâu nhi? Đi tân phòng. Ngươi không ở trong nhà. Tạ bà ngoại hết sức vui mừng chen vào nói, đồ vật của hắn đều dọn đi qua, ai nha, tiểu tử ngốc cũng vội vã cưới vợ đâu. Viên Tiêu Thừa nhấp môi mỉm cười, bà ngoại, không mang theo ngài như vậy rêu cơ ta, là bởi vì bên kia thả rất nhiều tân gia điện, ta đi giữ nhà. Đúng đúng đúng, ngươi mau đi đi. Viên Tiêu Thừa cũng không quay đầu lại đi rồi, Tạ Tường Phỉ thần sắc lạnh lại lãnh, cuối cùng không có cản hắn. Kỳ thật đây là một cái rốt cuộc bình tĩnh bất quá ban đêm, nhưng biết trong nhà sẽ thêm nữa một vị thành viên mới, nhiều ít vẫn là sẽ không bình tĩnh. Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Dục đều ngủ đến không an ổn, buổi sáng không chờ đồng hồ báo thức vang, đều tỉnh ngủ. Thư Hủy Vân quả nhiên một đêm chưa về, La Dì ở bệnh viện hỗ trợ, Đoạn Hợp An đến rạng sáng mới trở về, đang ở phòng bếp cho các nàng chuẩn bị bữa sáng. Đây là nhiều ít năm đều không có quá. Đại khái là phải làm ra ra. Đoạn Hợp An không thể tránh khỏi toát ra vui sướng thần sắc, vừa lơ đãng đem bữa sáng chuẩn bị phá lệ phong phú. Tư Dục, Dung Dung, mau tới ăn cơm. Đoạn Tư Dung ứng một tiếng, trong miệng còn cắn răng soát. Ngay sau đó điện thoại vang lên, Đoạn Hợp An vội vàng đi tiếp, Đoạn Tư Dung nghiêng tai lắng nghe, Đoạn Tư Dục tắc cầm lược đi ra ngoài chờ.